Tô Hân Nhi mới quay lại thực tại. Nhìn tinh hồn đầy nhu tình, đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Rất hay. Dường như còn hay hơn cả lúc mẫu thân ta gậy nữa. Dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong đầu của ta. Làm sao huynh có thể chơi hay đến như vậy? Tinh hồn ngượng cười nói. Ha ha, nàng quá khen rồi. Hắn vừa nói hết câu thì trong màn đêm bên kia phát ra những tiếng vỗ tay, dường như rất là tán dương. Rồi từ trong bóng tối, có 6 bóng người song song đi ra. Hai người đi đầu, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì tuyệt sắc tú lệ, khí thế phú quý cao sang, nhất cử nhất động đều có khí độ vênh mặt hất hàm sai khiến, đẳng cấp vượt trội hơn người khác một cách rất tự nhiên. Quyển 2 chương 27, tái ngộ. Phía bên trái là hai nam tử khoảng 17-18 tuổi. Tuy so với nam nữ đi đầu thì kém hơn, nhưng cũng phát ra khí chất hơn người. Còn phía bên phải là một thiếu nữ mặc bộ cẩm bào màu vàng, sống mũi cao, trên mặt da thịt trắng hồng bóng loáng như son, ngũ quan phối hợp tạo ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Đứng phía bên cạnh là một trung niên khoảng 30 tuổi, vóc người cao lớn, để râu quai nón, khuôn mặt vương vước. Nam tử đứng giữa cất giọng thanh cao, tán thưởng nói. Giai điệu thật du dương, trầm đồng, lay động lòng người. Ta nghiên cứu âm luật đã lâu, cũng đã nghe qua nhiều danh khúc, nhưng lần này lại được thưởng thức một giai điệu tuyệt vời đến như vậy. Thiếu nữ đứng kế bên cũng cất giọng ôn nhu, khen ngợi. Long ca nói đúng. Vị công tử ngâm cầm khúc kia thật chắc tuyệt, biểu muội đã được đại khai nhãn giới rồi. Ủa? Là Hân Nhi muội muội kìa. Thiếu nữ ấy vừa đưa mắt nhìn Tô Hân Nhi thì liền ngạc nhiên. Lại xưng hô là Hân Nhi muội muội, xem ra là người quen của nàng. Nhưng không chỉ là người quen của Tô Hân Nhi, mà còn là người mà tinh hồn mãi không quên được. Vừa nghe giọng nói đầy quen thuộc kia, lại cái khí độ hơn người làm cho tinh hồn phát ngán kia, lửa hận trong lòng đống bùng cháy lên. Sở Hoa Long, Sở Tiểu Linh. Vậy còn hai nam tử đứng kế phía bên trái kia, chính là Sở Minh và Sở Bảo. Còn hai người bên phải, nữ tử kiều diễm kia chính là Sở Tiểu Điệp. Người còn lại tinh hồn không đoán ra là ai, nhưng cũng lờ mờ đoán được, hắn có thể là một hộ vệ đi theo bảo hộ nhóm người Sở Hoa Long. Chỉ cần là người của Sở gia, đều là địch nhân của hắn. Tinh hồn không hề quay đầu lại, thế nhưng song nhã lúc này dường như chuyển sang màu đỏ. Chính là vô địch thần thông, thiên ma nhiếp hồn chi nhãn. Hiện giờ tinh hồn vẫn chưa thể làm chủ được đại thần thông này, nên thỉnh thoảng cảm xúc thăng hoa lên là liền vượt tầm kiểm soát. Tuy tinh hồn có thể sử dụng được các đại thần thông này, nhưng sau mỗi lần sử dụng đều thấy đầu óc choáng váng. Có lẽ là nhờ hắn có cường độ thân thể và tinh thần lực tốt hơn người thường, nếu không lạm dụng thì dễ dàng khống chế. Nhưng lần này, lại là tự nó phát động, nguy hiểm hơn rất nhiều. Đồng nhiên, có một luồng khí lạnh mang theo một luồng sát ý chết chóc. Giống như có một vị tu la địa ngục vừa tỉnh dậy tại nơi đây, làm cho những người ở đây ai cũng cảm thấy khí tức tử vong đang bao vây lấy mình. Thế nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua một cái trước mắt, liền sau đó biến mất không để lại một dấu vết. Dường như chưa có việc gì xảy ra. Sở Hóa Long và trung niên võ tu vi cao hơn mọi người ở đây. Có thể đối với bọn Sở Minh, Sở Bảo hay Sở Tiểu Điệp thì luồng sát khí lúc nãy có thể là ảo giác. Nhưng đối với hai đại cường giả này, đó là một cảm giác hoàn toàn chân thật. Sở Hóa Long liền không ẩn giấu khí nữa, tỏa ra thần thức khắp tứ phương, thế nhưng lại không cảm nhận được gì. Hắn bất chợt nhìn qua vị hộ vệ kia, thấy hộ vệ đó cũng lắc đầu, ý bảo không có dấu vết gì. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác run sợ. Không biết vừa nãy là sát khí của ai, nhưng có thể khẳng định rằng, người đó chính là một tuyệt đại cao thủ. Hay nói cách khác, chính là một đại sát thủ lãnh huyết. Bởi có sát khí chấn áp người khác, thì chỉ có người đã từng tắm máu tươi của địch nhân, mới có được sát khí như vậy. Mà Sở Hóa Long lại lờ mờ cảm nhận, luồng sát khí lúc nãy chính là nhắm vào đám người bọn họ. Sở Tiểu Linh trên trán mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái nhìn Sở Hóa Long hỏi. Long ca, mới nãy là... Sở Hóa Long liền như hoàn hồn, cẩn thận cười ôn nhu, nói. Không có gì, muội đừng quá để tâm. Sau đó liền quay qua nhìn Tô Hân Nhi, nói. Hân Nhi muội muội, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Chúng ta đúng là có duyên. Đã lâu không gặp, Hóa Long ca ca. Nàng gật đầu một cái. Tô gia và Sở gia có thể nói là khá thân nhau. Đệ tử hai bên gia tộc cũng coi như huynh đệ. Tô Hân Nhi từ nhỏ đã chơi thân với đám Sở Hóa Long, tình cảm cũng coi như huynh muội một nhà. Bởi vì Sở Hóa Long thiên tư hơn người, nên được gia tộc chú ý bồi tài, sớm được đưa vào Thiên Lam thần điện để tu luyện, mong sớm ngày làm dạng danh gia tộc. Tuy cùng làm đệ tử thân điện, nhưng cũng thỉnh thoảng mới gặp được Sở Hóa Long. Đứng kế bên, Sở Bảo cũng lên tiếng chào hỏi, trong giọng nói còn có gì đó quyến luyến. Hân Nhi muội, đã lâu không gặp. Nàng cũng cười đáp lại. Sau đó liền quay qua giới thiệu với mọi người. Giới thiệu với mọi người, đây là tinh hồn. Cũng là đồng môn huynh đệ chúng ta. Mọi người cũng nên làm quen một chút. Sở Hóa Long ồ lên một tiếng. Hắn tuy không quan tâm lắm đối với các đệ tử nội điện, nhưng cũng không hẳn là không chú ý đến. Trong đám tân sinh, có bốn người đáng để hắn để tâm. Đó là Hồng Vũ Đan, Long Vũ, Phạm Tiêu, Liêu Bách Sinh. Còn Mục Lâm Nhi vốn là nữ tử, nên hắn không để tâm lắm. Dạo gần đây còn nghe nói có một người, có thể một chiêu đánh bại người được mệnh danh là đệ nhất thiên tài trong thế hệ tân sinh là Hồng Vũ Đan, chính là tinh hồn. Hơn nữa, còn nghe Sở Tiểu Điệp bảo đây là ân nhân cứu mạng của nàng, thế nên khi nghe đến thì liền nhìn tinh hồn, nói. Thì ra là tinh hồn sư đệ, người có thể đánh bại thiên tài Hồng Vũ Đan. Hôm nay được gặp, quả là khí chất hơn người. Nghe Tiểu Điệp có nói, đệ từng là ân nhân của nàng, ta thay mặt nàng nói một lời cảm tạ. Vừa lúc nãy khi thiên ma nhiếp hồn chi nhãn vượt tầm kiểm soát, trong tức khắc liền vận chuyển nguyên lực áp chế. Sát khí rất lớn nên Sở Hóa Long không nhận ra, Âu cũng là một điều may mắn. Đối với những cựu nhân này, tinh hồn trong lòng rất chán ghét. Tuy mỗi lần gặp bọn họ đều muốn lăng trì giết chết, thế nhưng thực lực lúc này vẫn chưa đủ. Mặc dù có thể dùng ám sát thuật để hạ sát, nhưng mà tinh hồn không muốn làm vậy. Hắn muốn tận tay mình giết chết chúng, đem cả Sở gia gia tộc tru sát, chó gà không ra. Đem máu huyết của chúng để tế mộ mẫu thân, mới có thể thỏa mãn được. Khi nghe Sở Hóa Long mở lời khen ngợi, chào hỏi, tinh hồn vẫn như lúc trước, không hề liếc mắt nhìn hắn một lần. Sở Hóa Long và mấy người còn lại cũng có thể thấy được, dường như người này không có thiện ý với bọn họ lắm. Thế nhưng cũng không có lên tiếng. Tinh hồn ôm Cổ Nguyệt Cầm đứng dậy, ánh mắt không nhìn đám người Sở Hóa Long. Chỉ lãnh đạm nói, chỉ là thuận tay. Sau đó nói với Tô Hân Nhi, ta đi dạo một chút. Nàng cứ ở lại trò chuyện cùng họ. Nói rồi liền quay lưng bỏ đi. Sở Bảo biếu môi nói nhỏ. Tiểu tử đó thật vô lễ. Đứng bên cạnh, Sở Tiểu Linh cũng lên tiếng nói. Nhưng không phải là nói hùa theo Sở Bảo chê trách thái độ vô lễ của tinh hồn, mà dường như đang hồi tưởng lại một điều gì đó. Liền mơ hồ nói. Không biết tại sao muội lại có cảm giác cảm thấy thiếu niên tên tinh hồn đó rất quen. Mà cả cái tên nữa, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Sở Hoa Long cũng gật đầu nói. Ta cũng vậy. Quyển 2 chương 28, Sở Bảo. Lúc tinh hồn quay lưng rời đi, có một đôi mắt lúc trước vẫn luôn gắn chặt trên người hắn, chưa từng rời mắt một khắc nào. Phải, nàng chính là Sở Tiểu Điệp. Duyên số mỗi người đúng là không ai giống ai. Nàng và Tô Hân Nhi, tuy khác thời gian và địa điểm, nhưng đều gặp hắn ở trong rừng. Mà đối với tình huống của nàng thì có thể nói là tốt hơn nhiều so với Tô Hân Nhi. Một thiếu nữ bị đám thổ phỉ chặn đường cướp bóc, được một nam tử ngẫu nhiên trên đường ra tay tương trợ. Anh hùng cứu mỹ nhân, trái tim thiếu nữ làm sao không dao động được. Hơn nữa, thiếu niên đó lại anh tuấn hơn người, một thiếu nữ đang trong độ tuổi mộng mơ, dù thế nào thì cũng khó có thể quên được người ấy. Còn một thiếu nữ khác, đang tắm trong rừng thì bị thiếu niên kia nhìn lén, chiếm hết tiện nghi. Nếu như không hận hắn thấu xương, đem tên sắc lang ấy đi thiên đao vạn quả, nói ra khó ai tin được. Nhưng tạo hóa lại khác thường. Một người nhưng tưởng sẽ được một chi kỷ tâm giao, thì lại bị chính thiếu niên ấy chẳng thèm quan tâm. Hay nói khó nghe một chút, chính là chán ghét vô cùng. Còn người kia thì hàng ngày cùng sánh vai đi bên thiếu niên đó, cười nói vui vẻ. Nhiều lần muốn bắt chuyện, nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Trong bản môn, nàng có một thân phận đủ để ai cũng phải cúi đầu, xua nịnh. Bao nhiêu nam nhân xếp thành hàng dài, mong có thể cùng nàng trở thành bạn tâm giao. Thế nhưng, thiếu niên kia, cái liếc mắt cũng không thèm liếc mình. Nói nàng dù đứng trước mắt hắn, hắn xem như không tồn tại cũng không sai. Cảm giác này, khiến cho lòng nàng đau khổ vô cùng. Nhiều lần đã tự nhủ hay quên đi người vô tình đó. Nhưng chỉ là tự dối lừa mình. Càng cố quên, lại càng nhung nhớ. Mà càng nhớ, lại càng thêm đau lòng. Vì sao chứ? Lòng nàng lúc này tràn ngập rối bời, tràn ngập những câu hỏi. Vì sao lại ghét ta? Ngươi không thể nhìn ta dù chỉ một lần sao? Những câu hỏi đó, dù nói ra cũng chẳng ai trả lời giúp nàng được. Mà nếu có, cũng chỉ có một người. Chính là hắn tinh hồn. Cũng chẳng ai để ý đến thần sắc của nàng. Mọi người đang cùng vui vẻ trò chuyện với Tô Hân Nhi. Sở Tiểu Linh cười dịu dàng nói. Hân Nhi muội muội, nghe nói muội trốn khỏi Tiểu Trúc Phong. Không ngờ là đi theo vị sư đệ kia. Tô Hân Nhi liền đỏ mặt một cái, rồi liền phản bác. Trốn lúc nào chứ? Muội chỉ xuất môn làm nhiệm vụ thôi mà. Sở Hóa Long và mọi người cười phá lên. Coi điệu bộ của nàng, đúng là hoàn toàn khác nhau, cảm xúc đã lộ hết ra bên ngoài. Nhưng nhờ đó mà lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Mà cũng không hẳn là mọi người đều vui vẻ. Trừ Sở Tiểu Điệp đang nhìn phía xa xa, còn có một người khi nghe những lời này dường như rất bất mãn. Chính là tam đệ của Sở Hóa Long Sở Bảo. Sở Hóa Long có liếc nhìn qua hắn, cũng thấy được sự bất mãn của hắn. liền ra hiệu cho Sở Bảo bỏ qua đi. Nhưng Sở Bảo chẳng thèm quan tâm, đưa ánh mắt nhìn về hướng tinh hồn bỏ đi. Nhãn thần chứa đầy sự ghen ghét, ganh tị, cùng sự thù địch, giống như bị cướp mất tình nhân. Sở dĩ, hắn có thái độ như vậy là bởi vì, Sở Bảo từ nhỏ đã rất mến mộ Tô Hân Nhi. Từ lâu đã có một tình cảm đặc biệt dành cho nàng, trong gia tộc ai cũng biết. Thậm chí, cả Sở gia gia chủ Sở Hải cũng đã có ý định, khi Sở Bảo có được một địa vị nào đó, liền đưa lễ vật đến Tô gia cầu hôn. Mọi người trong tộc, ai cũng hết sức tán thành. Mà Sở Bảo cũng không có phụ lòng mọi người, tuy không có được thiên phú như đại ca mình, nhưng lại rất nỗ lực trong việc tu luyện. Thế nên chỉ mới 18-9 tuổi đã là cường giả hoàng cấp trung kỳ, hơn nữa lại có thiên tư đan thuật khá cao. Điều này cũng khiến hắn và gia tộc rất vui mừng. Sở Bảo đang thầm mong chờ có một cơ hội nào đó gặp mặt Tô Hân Nhi, phô diễn tài năng của mình, tạo ấn tượng tốt đối với nàng. Sau đó gia tộc đưa lễ vật cầu hôn, nàng nhất định sẽ vui mừng không kịp. Chỉ nghĩ đến việc sẽ đoạt được nàng, sắc tâm trong lòng lại trào dâng không thôi. Thế nhưng giờ lại thấy nàng vui vẻ đi bên một nam nhân khác, tình cảm lại hướng về nam nhân ấy. Không cầm được mà dâng lên một cảm giác khó chịu. Tiểu tử đó có gì hơn ta? Luận ra thế, ta là nhị thiếu gia của Sở gia, cả hoàng tộc Thiên Phong cũng phải coi trọng mấy phần, còn tiểu tử kia chỉ là một tên khố rách áo ôm may mắn được đại trưởng lão Tô Bằng coi trọng. Luận địa vị, dù là trong bàn môn hay ngoài xã hội, thân phận ta đều cao hơn tiểu tử ấy gấp mấy chục lần, muốn nghiền nát hắn như con sâu con kiến, cũng chỉ là cái phất tay, ảo tưởng sức mạnh vê. Còn luận về ngoại hình, hắn còn chưa đang xách dép cho ta, thôi đi ba. Thân thể thì ốm yếu, da rẻ trắng bệnh, chẳng khác nào một tên công tử bột. Còn ta thì anh tuấn tiêu sái, bao nhiêu tiểu thư khuê cắt mong mỏi. Dù luận về mặt nào, cũng chẳng bằng một góc của ta, nàng có gì mà say đắm hắn đến như thế. Sở Bảo trong lòng không ngừng tự sướng, đề cao bản thân đến cửu thiên, đẩy tình địch đến tận cửu địa ngục. Nhưng hắn không biết rằng, tinh hồn thậm chí còn không thèm động đậy tay chân, cũng có thể làm cho hắn sống dở chết dở, vạn kiếp bất phục. Nói ra thật tội nghiệp cho Sở Bảo. Mà đây cũng chính là căn bệnh của đại đa số các thế gia công tử. Chính vì căn bệnh tự cao tự đại này, mà sau này, không ít kẻ chết trong tay những vị đệ tử của tinh hồn. Nói đúng hơn, chính là đệ tử của chúa tể Lãnh Huyết Ma Quân. Bởi thời điểm đó, thế gian này sẽ không tồn tại một người tên tinh hồn nữa. Sở Hóa Long trừng mắt liếc Sở Bảo một cái, sau đó quay qua cười dịu, nói với Tô Hân Nhi. Bọn huynh định ngày mai sẽ đến Vạn Bảo Tông. Muội có muốn cùng chúng ta đến đó không? Tô Hân Nhi liền hỏi. Vạn Bảo Tông? Các huynh đến đó làm gì? Sở Hóa Long lúc này nhìn Sở Bảo một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán dương. Vạn Bảo Tông có tổ chức một đại hội luyện đan dành cho luyện dược sư. Tam đệ muốn thử sức mình nên mới xin phép thần điện cho tham gia cuộc thi tài này. Muội cũng biết tên tiểu tử này rất có thiên phú luyện đan mà. Nàng liên ồ lên một cái, dường như không quan tâm đến cái vế sau của Sở Hóa Long. Lúc nói đến luyện đan thuật, khuôn mặt nàng liền sáng lên, nói. Hồn ca cũng là một luyện dược sư đấy. Lần này nhất định phải kéo huynh ấy tham gia mới được. Long ca, cho phép muội và huynh ấy đi cùng được không? Sở Hóa Long liền nhìn nhị đệ mình một cái. Sở Bảo liền tiến đến gần nàng. Cười nói, thì ra đệ ấy cũng là luyện dược sư. Không biết trình độ ra sao, lão tam ta nhất định phải lĩnh giáo. Đại ca, cho phép hắn đi cùng đi. Sở Hóa Long liền gật đầu đồng ý sở dĩ. Sở Hóa Long nói ra việc tham gia đại hội lần này, chính là tạo điều kiện cho tam đệ của mình có cơ hội phô diễn tài năng với mỹ nhân, sớm có thể kết hôn với nàng ta. Đây cũng là một trong những kế hoạch cơ mật của Sở gia. Một khi đã trở thành thông gia với Tô gia, liền từ từ chiếm đoạt cơ nghiệp của Tô gia, sắp nhập vào Sở gia, làm cho gia tộc càng trở nên hùng mạnh hơn. Tô Hân Nhi liền cảm ơn không ngớt. Thái độ này của nàng khiến cho cả Sở Hóa Long, Sở Tiểu Điệp và Sở Bảo cau mày khó chịu, nhưng cũng không có biểu hiện ra. Nàng định xin phép đi báo cho tinh hồn một tiếng, thì Sở Tiểu Điệp từ nay đến giờ vẫn im lặng đống lên tiếng. Hân Nhi tỷ ở đây nói chuyện với biểu ca và biểu tỷ đi, để muội đi nói với hắn. Tô Hân Nhi cùng mọi người thoáng qua chút ngạc nhiên. Thì Lao Tam liền nói cứ để Tiểu Điệp đi. Mấy ngày nay tâm trạng của Tiểu Điệp cũng không tốt, để nàng đi khuây khỏa cũng tốt. Tô Hân Nhi chần chừ một chút, rồi cũng đồng ý. Tiểu Điệp liền đứng dậy, hướng về phía tinh hồn mà đi. Trong thâm tâm có chút buồn chồn lo lắng. Ánh nguyệt quang chiếu lên mặt hồ phản chiếu lại ánh trăng kia. Khung cảnh mờ mờ ảo ảo, những con gió nhẹ thổi qua, mang hương thơm của cây cỏ làm cho khung cảnh trở nên nên thơ, lãng mạn. Cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc tinh hồn, làm cho mái tóc đen bóng của hắn khẽ lay động. Dưới ánh trăng dịu nhẹ kia, làm cho tinh hồn càng trở nên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong hơn. Lúc này, hắn đang ngồi trên một tảng đá. Cầu Nguyệt cầm đặt ở kế bên,

tạo thành một con đường trống trải giúp cho đoàn người đi qua một cách dễ dàng. Qua đó cũng thấy được, thế lực của Vạn Bảo Tông lớn mạnh như thế nào. Đoàn người ngựa cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt là một cánh cổng rộng lớn, phía trên có một tấm bảng ghi ba chữ màu vàng, Vạn Bảo Tông từ bên ngoài nhìn vào, cũng có thể thấy được diện tích của Vạn Bảo Tông này rất lớn. Gần như là chiếm một nửa diện tích của Thái Dương Thành. Đến nơi thì có mấy người đợi sẵn. Đều là những người diện tử y, chính là trưởng lão của Vạn Bảo Tông. Vừa thấy đám người Sở ra, bọn họ liền nhao nhao bước đến chào hỏi, rồi mời đám người Sở Hóa Long vào trong đại sảnh. Tinh hồn không muốn đi cùng họ, nên được sắp xếp một phòng riêng ở phía tây. Bên trong đại sảnh, một thiếu niên mặc áo trắng, trông rất thanh tú, nho nhã ngồi ở vị trí thượng tọa. Người này chính là con trai thứ nhất của tông chủ Triệu Dương, gọi là Triệu Thiết Phong. Triệu Thiết Phong cung kính nói với Sở Hóa Long. Tham kiến Hóa Long huynh, ta là Triệu Thiết Phong, thay mặt gia phụ đón tiếp công tử. Có việc gì thì công tử cứ nói với ta. Sở Hóa Long tuy đối với người này thì không để trong mắt, nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự và khiêm tốn, liền đáp lại. Thì ra là đại thiếu chủ Triệu Thiết Phong. Không biết tông chủ hiện đang ở đâu? Triệu Thiết Phong trả lời. Gia phụ hiện đang bế quan tu luyện, mấy ngày nữa mới xuất quan. Bản môn hiện giờ do tiểu đệ làm chủ, không biết Hóa Long huynh có gì căn dặn không? Chúng ta đi đường mấy ngày nay hơi mệt, làm phiền thiếu chủ sắp xếp cho chúng ta mấy phòng để nghỉ ngơi. Sở Hóa Long hề phải nói. À, tất nhiên rồi. Người đâu, mau chuẩn bị phòng cho các công tử và tiểu thư. Nếu có gì bất chắc, bổn thiếu gia sẽ hỏi tội các ngươi. Triệu Thiết Phong ra lệnh. Vâng, công tử. Mấy vị trưởng lão liền đứng lên nhận lệnh. Khi Sở Hóa Long cùng với hai đệ đệ của mình, Tam Mỹ Nhân rời đi. Triệu Thiết Phong nhìn Tam Nữ với ánh mắt đầy sát tâm. Đặc biệt là khi nhìn Sở Tiểu Linh, trong lòng sát tâm không cầm được mà cứ dâng lên. Khi bước ra ngoài, Sở Tiểu Linh khó chịu nói với Sở Hóa Long. Long ca, tên tiểu tử họ Triệu kia thật vô lễ, nhìn muội với ánh mắt dâm dục như vậy. Long ca nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Sở Hóa Long cười nói. Được rồi, ca ca nhất định sẽ dạy cho hắn một bài học thích đáng. Nhưng hiện giờ đang thực hiện nhiệm vụ mà phụ thân ra lệnh, không được tùy tiện. Còn tiểu tử kia, nếu hắn còn dám có dạ tâm với muội thì hắn không có toàn mạng đâu. Dù cho người đang dẫn đường là trưởng lão Vạn Bảo Tông, Sở Hóa Long cũng không hề kiên kỵ mà thẳng thắn nói. Phải biết Sở gia là một trong các gia tộc công thần của Thiên Phong Quốc, thế lực được xem là đứng hàng đầu. Một Vạn Bảo Tông dù có tiếng trên giang hồ, Sở gia cũng không có để trong mắt. Hi hi, Long ca đúng là thương muội nhất. Sở Tiểu Linh tinh nghịch nói. Người của Sở gia được sắp xếp một dãy phòng ở phía tây. Tô Hân Nhi chạy đến phòng của Tinh Hồn, vừa vào thì chẳng thấy hắn đâu. Nàng liên hiếu kỳ, hỏi một người tạp vụ thì người đó lắc đầu, không nhìn thấy Tinh Hồn đi đâu. Nàng buồn bực, định trở về phòng của mình thì Sở Bảo chạy đến, cười cười nói. Hân Nhi, đi chơi với ta không? Muội không đi đâu cả. Muội hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi. Tô Hân Nhi thẳng thừng từ chối. Đừng như vậy chứ. Huynh có chuẩn bị vài thứ hay lắm, đảm bảo muội sẽ vui vẻ liền. Đi nào. Hắn vừa nói liền nắm lấy ngọc thủ của Tô Hân Nhi. Nàng cả giận, quắc. Bỏ tay muội ra, không đi đâu cả. Muốn đi thì huynh đi một mình đi, muội không rảnh. Nói xong liền bỏ đi. Sở Bảo hai mắt hung ác, phẫn nộ nói. Nàng dám khuất từ ta. Tất cả cũng tại tên tiểu hôn đảng kia. Được lắm, để xem mấy ngày nữa ta sẽ hạ nhục hắn như thế nào. Để xem lúc đó nàng còn dám khi dễ ta không. Bên trong quần tiên các, Tinh Hồn đang ở trong không gian tàng thư các. Lấy ra càn khôn trạc của Lý Tây Bình mà mấy hôm trước Tô Hân Nhi đưa cho hắn. Không gian của càn khôn trạc này khá rộng, bên trong chứa không ít kim tệ, dược thảo và nguyên liệu luyện khí. Quả không hổ danh là một sơn tặc cường giả có tiếng ả, quả nhiên không ít của quý. Đặc biệt còn có chân vụ thảo, linh tâm thảo, tử nguyên hoa, hoàng tinh chi đã ngoài ngàn năm tuổi. Chỉ còn thiếu nội đan lục cấp ma thú là có thể luyện ra được cửu phẩm cao giai nguyên linh đan. Xem ra phải mau chóng đến ma thú sơn mạch, kiếm nội đan ma thú mới được. Tinh Hồn trong lòng thầm nghĩ. Còn cuộc thi luyện đan lần này, có huyền dương hoa, kết hợp với chân vụ thảo là có thể luyện ra thất phẩm cao giai chân vụ đan, có thể tăng nhanh nguyên khí trong cơ thể. Vơ vét toàn bộ nguyên liệu bên trong càn khôn trạc của Lý Tây Bình thì liền vứt cái càn khôn trạc ấy quá một bên. Còn hiện giờ thì lấy vũ kỹ ra tham lộ. Mấy ngày nay đi cùng với Sở Hóa Long, hắn cảm nhận được thực lực của mình hơi kém so với Sở Hóa Long, xem ra hiện giờ hắn đang là cường giả đế cấp trung kỳ đỉnh. Đúng là thiên tài của Sở gia, chỉ mới hơn 20 mấy tuổi đã đạt đến đế cấp. Hiện giờ muốn đối phó với hắn thì đúng là khó hơn lên trời, nên Tinh Hồn cần phải tích cực hơn nữa. Là thế này, kỳ thi học kỳ 2 sắp đến nên mình chỉ viết đến hết tuần này. Rồi sẽ cúp trong vòng 2 tuần, đúng hơn chỉ có tuần dưới thôi, tranh thủ nghỉ ngơi vài bữa, thứ hai của tuần thứ ba sẽ tiếp tục. Còn một kỳ dừng nữa, đó là lúc kỳ thi quốc gia được tổ chức, tới lúc đó sẽ còn cúp dài dài. Dù gì việc học cũng là quan trọng nhất, các bạn thông cảm cho mình nha. Nhớ đón xem các chương mới nhất nhé, đừng quên chuyện là được, cảm ơn các bạn nhiều. Quyển 2 chương 33, Vô Thượng Chi Hỏa. Vẫn còn nhiều bí thư cổ tịch mà tinh hồn chưa tham ngộ. Tu vi gần đây đại tăng, thiên tư ngày càng cao, nghĩ cũng nên tham ngộ nhiều hơn các cổ thư. Suy nghĩ một hồi, liền chọn ra một quyển bí tịch có tên là Vô Thượng Chi Hỏa Chân Quyết. Nghĩ rằng sau khi đại hội luyện đan kết thúc, thì mình cũng phải chế tạo ra một số bảo vật để hộ thân. Cần thiết nhất chính là nâng cao phẩm cấp của quần tiên các và phục long đỉnh. Quần tiên các phải nâng cao phẩm chất lên, để còn có thể đáp ứng nhu cầu tu luyện của mình. Còn phục long đỉnh dùng để luyện đan cùng pháp bảo, nếu như phẩm cấp thấp thì không thể luyện ra đồ tốt được. Lại nói về quần tiên các, đối với pháp bảo này tinh hồn rất đau đầu. Mặc dù vừa có thể phòng ngự lẫn tấn công, thế nhưng nó lại quá bị động, xuất ra cũng tốn khá nhiều nguyên khí để sử dụng. Bởi vì quần tiên các không có tâm trận làm chủ, mà tìm được thứ có thể làm tâm trận thì rất khó kiếm. Bản chất quần tiên các chính là tiên thiên linh bảo, được tạo ra từ một phần của Bất Chu Sơn, một linh bảo vô thượng của tiên giới, bất cứ tiên nhân nào cũng luôn thèm khát. So với tiên thiên linh bảo phiên thiên ấn của thập nhị kim tiên Quảng Thành Tử tuy cũng cùng một nguồn gốc nhưng phẩm cấp lại vượt xa hơn rất nhiều. Chỉ là, hiện giờ chính quần tiên các cũng đang bị phong ấn, chưa thể phát ra thiên uy chi lực của nó. Không chỉ có quần tiên các, mà tất cả các bảo vật mà tinh hồn lấy được trong Hắc Ám Động Phủ, đều đang bị thiên đạo phong ấn. Với thực lực hiện giờ của tinh hồn, nếu như nói các tiên thiên linh bảo kia là một con trâu, thì ngay cả một cộng lông tinh hồn cũng không chạm tới được. Nói ra thì đúng là bi ai. Nhưng chỉ là hiện tại mà thôi, trong tương lai không ai có thể nói trước được điều gì. Nói đến tâm trận của quần tiên các, muốn làm tâm trận thì phẩm chất của vật làm tâm trận không được kém hơn quần tiên các. Có thể lấy hồn cốt ma thú làm tâm trận, nhưng chí ít con ma thú đó cũng phải là thượng cổ hồng mông ma thú thì mới được. Hoặc cũng có thể dùng thần mục để làm tâm trận, và cũng tương tự như hồn cốt ma thú. Nếu như muốn ép thứ hạ đằng làm tâm trận, chủ nhân nhẹ thì bị nội thương, nặng thì tàn phế cả đời, thậm chí còn dẫn đến vạn kiếp bất phục. Còn về phần thứ xấu số bị ép làm tâm trận, thôi khỏi nói nhiều, trực tiếp bước hơi đếm số luôn. Mà tinh hồn lại không biết đến điều này. Nhưng cũng may tinh hồn đối với đa số mọi chuyện đều không quá cố chấp, cứ thuận theo tự nhiên. Âu cũng là một điều may mắn. Về phần quyển cổ thư tên Vô Thượng Chi Hỏa Chân Quyết kia. Bởi vì tu vi đã cao, nên cũng cần thay đổi hỏa hệ một chút. Trước đây tuy đã là tông sư đan dược, nhưng chỉ có thể sử dụng được tam muội chân hỏa. Tuy so với hỏa hệ của võ giả thì xếp vào loại dị hỏa cao cấp, nhưng so với tên tiên giới thì chỉ là hạng hạ đẳng. Giờ tu luyện trước, vừa củng cố hỏa hệ, lại là bước tiến đầu tiên để, làm tiền đề cho sau này sử dụng loại dị hỏa mạnh nhất tam giới. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ở bên trong tiên các thì đã gần một tuần, thế nhưng bên ngoài chỉ trải qua một đêm mà thôi. Quả thật là tiên thiên linh bảo, rất kỳ diệu. Tinh hồn trải qua tu luyện, cũng đại khái nắm bắt được cách sử dụng vô thượng chân hỏa, nhưng không thể tùy tiện sử dụng được. Trong trường hợp xấu nhất có thể bị phản vệ trở lại, nên tốt nhất vẫn nên sử dụng tam muội chân hỏa. Còn về phần đại hội luyện đan sắp diễn ra, đành phải sử dụng hư viêm hỏa của Thiên Lam Thần Điện, khỏi phải gây sự chú ý. Trước đây ở dược viên, tinh hồn được chính trưởng lão Tạ Bằng truyền pháp quyết, so với các đệ tử khác thì đúng nguyên bản hơn. Nhưng tinh hồn thì chả quan tâm làm gì, chỉ nghe qua một lần là có thể làm được, mà còn làm tốt hơn so với Tạ Bằng ấy chứ. Bởi phẩm chất hư viêm hỏa quá thấp nên tinh hồn không có để tâm, nhưng đối việc xuất môn lần này khá hữu ích. Nên trong đầu thầm nhớ lại khẩu quyết. Và chỉ tốn thời gian nửa khắc, đã tùy ý sử dụng hư viêm hỏa. Định làm mất khoảng 3 phút thôi, nhưng thôi, bờ UFF quá cũng không nên 3. Đống nhiên từ phía ngoài, có một giọng nói ôn nhu, nói: Hồn ca, ngươi có ở bên trong không? Tinh hồn thu lại hỏa diễm, rời khỏi giường, nói: Có ta. Đợi một chút ta ra mở cửa. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa đã được mở ra. Trước mặt tinh hồn chính là đại mỹ nhân Tô Hân Nhi. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu hồng, cổ áo mở ra, hiện ra một khe núi thật sâu, khuôn mặt giống như bông sen, lông mày như lá liễu. Da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen búi lên, đôi môi đỏ tươi, thân hình mang theo một hương vị yêu kiều, thật đúng là một tuyệt đại mỹ nhân. Tinh hồn say đắm nhìn nàng, khiến cho khuôn mặt trắng như ngọc của nàng hơi đỏ lên, nghịch ngầm nói: Nhìn cái gì chứ, muốn chết hả? Tinh hồn cười trừ, nói: Cũng tại nàng đẹp quá nên ta mới không kiềm được. Thất lễ rồi. Mà nàng tìm ta có chuyện gì thế? Ở trong Vạn Bảo Tông chán quá. Ta muốn ra ngoài chơi, hồn ca, đi cùng ta chứ? Tô Hân Nhi hỏi. Cũng được. Để ta chuẩn bị một chút. Tinh hồn gật đầu một chút. Sau đó, tinh hồn và Tô Hân Nhi hai người sánh vai ra phố, hòa vào dòng người tấp nập. Đường phố mấy hôm nay rất đông, mà khách điếm cũng chật phòng. Bởi vì thời điểm diễn ra đại hội chỉ còn mấy ngày, nên lượng người đến đây càng lúc càng nhiều. Mà Vạn Bảo Tông cũng không thể đón tiếp hết tất cả được, nên họ đành phải trọ ở khách điếm trên phố. Vạn Bảo Tông đối với bọn họ cũng khá chu đáo, chi trả đến 2/3 chi phí ăn ở, điều này cũng khiến cho danh tiếng của Vạn Bảo Tông tăng lên không ít. Trên phố lúc này cũng có không ít đệ tử Vạn Bảo Tông và binh lính. Để đảm không có gì bất trắc xảy ra, Vạn Bảo Tông phải hợp tác với quan phủ, thắt chặt an ninh trong Thái Dương Thành. Quyển 2 chương 34, gây sự trên đường. Đồng nhiên, ở phía trước tập trung đông người. Từ đằng xa có thể nghe được những tiếng chửi tới, rất thô tục. Ở địa bàn của Vạn Bảo Tông mà dám ngang nhiên gây chuyện, xem ra hai thế lực này có địa vị không nhỏ. Chính giữa đám đông, ngồi trên lưng ngựa, một thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, trên tay cầm một cây quạt phe phẩy. Còn phía bên kia, cũng là một thiếu niên anh tuấn, tráng kiện, làn da hơi ngăm ngồi trên lưng ngựa. Còn đứng bên cạnh hai người là hai vị lão giả khoảng 5-60 tuổi, đằng sau là 5-6 hạ nhân, đang cầm vũ khí nhìn chằm chằm nhau, tựa như muốn lao lên sống chết vậy. Thiếu niên da ngăm đứng bên phải hung hăng nói: "Nhạc Tử Phong, cái tên ẻo là nhà ngươi, dám gây cản trở đường đi của bổn công tử. Muốn gì hả?" Thiếu niên tên Nhạc Tử Phong phía bên kia hừ một cái, nói: "Dương Kế Nam, chính ngươi muốn gây sự, lại còn ngậm máu phun người. Bộ Dương gia lão tử không biết dạy ngươi hả? Thật làm xấu mặt Dương gia mà. Dương gia dạy ta thế nào không cần ngươi quan tâm. Dù sao cũng hơn cái tên ẻo lạ như nữ nhân như ngươi. Ê ê, có đứa con như ngươi, lão Nhạc Thành kia chắc mất mặt lắm đây. Các ngươi nói có phải không?" Dương Kế Nam vừa phản bác, lại vừa châm chọc. Ngươi Nhạc Tử Phong giận tím mặt. Từ trong mắt, sát khí đằng đằng nổi lên. "Ha ha, muốn đánh nhau sao? Ngon nhào dâu kiếm ăn. Để ta xem tên ẻo là ngươi đánh đấm ra sao." Dương Kế Nam không ngừng khiêu khích. Đứng ở bên ngoài, tinh hồn thầm quan sát hai nam tử kia. Trông họ khoảng 19-20 tuổi, tu vi cũng tầm vương cấp trung kỳ. Mà nam tử tên Dương Kế Nam kia thực lực có lẽ mạnh hơn nam tử tên Nhạc Tử Phong kia. Tinh hồn liền hỏi: "Hai người kia là ai thế, ở trong Thái Dương Thành cũng dám làm loạn?" Tô Hân Nhi đứng bên cạnh, giọng trong veo trả lời: "Là huynh không biết đó thôi. Đám người ở phía bên phải là người của Thanh Dương Môn, người tên Dương Kế Nam kia chính là cháu trai của môn chủ Dương Thừa Viễn. Còn đám người áo xanh bên trái là người của Bách Nhật Môn, người thanh niên áo trắng tên Nhạc Tử Phong cũng là thiếu chủ của Bách Nhật Môn. Hai tông môn này trên Thiên Lam Đại Lục cũng rất có danh tiếng, xếp ở hàng thứ ba, cao hơn Vạn Bảo Tông một bậc. Vốn hai môn phái này luôn bất hòa, nên mỗi lần gặp nhau đều xảy ra cãi vả. Nghe đến tên Bách Nhật Môn và Thanh Dương Môn thì tinh hồn liền nhận ra ngay. Lịch sử của hai gia tộc này tinh hồn đều đã xem qua. Cả hai phái đều khai tông lập phái vào 2.000 năm trước, tính ra cũng khá lâu đời. Hai phái này luôn đấu đá lẫn nhau là do một quyển thần cấp đỉnh giai công pháp. Nghe nói là hai tổ sư vào 1.500 năm trước tìm được, sau đó lại giành nhau cuốn bí kíp. Rốt cuộc lại chia thành hai quyển, phần đầu cho Thanh Dương Môn giữ, phần còn lại là Bách Nhật Môn. Vì muốn có được chọn bộ cuốn thần cấp đỉnh giai ấy, cả hai phái không biết bao nhiêu lần giao chiến lẫn nhau. Không lâu sau đó, cảm thấy cả hai đều tổn thất nghiêm trọng, nếu tiếp tục giằng co thì sẽ có ngư ông đắc lợi, sớm muộn cũng bị diệt môn. Thế nên, tổ sư hai phái đứng ra nghị hòa, mỗi người một nửa, lĩnh ngộ đến đâu thì tùy thuộc mỗi phái. Nhờ thế mà hơn 1.000 năm sau, cả hai phái mới được chấn hương trở lại. Nhưng vì cái tiềm thức kia đã ăn sâu vào mỗi đệ tử của hai phái, nên đệ tử của hai phái đều không ưa gì nhau. Thi thoảng hai bên cũng xảy ra đánh nhau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Hôm nay hai vị thiếu chủ của hai phái muốn đánh nhau. Nhưng đáng tiếc ở đây là chỗ của Vạn Bảo Tông, đánh chó cũng phải nể mặt chủ, hai bên cũng không dám động thủ đâu. Tiếp tục diễn biến bên trong. Nhạc Tử Phong giận run người, đang đằng sát khí, lại nghe cái tên đại hùng kia khiêu khích. Hắn không kiềm chế được mà hét lên: "Dương Kế Nam, tên tiểu hôn đảng ngươi. Để xem hôm nay ta đánh ngươi ra đầu heo như thế nào." Dương Kế Nam cười xảo quyệt, giọng khiêu khích nói: "Ta đang đợi đây. Mày lên đi chứ. Đừng đó hò hét làm gì." Nhạc Tử Phong cầm bảo kiếm, chuẩn bị lao lên phía trước thì bỗng có một nữ tử xinh đẹp. Chỉ thấy nữ tử này mặt mày như bông sen, lông mày như lá liễu, da trắng non nả, quyến rũ tuyệt lâm, tuổi xem chừng 20. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh, càng làm bậc lên vẻ đẹp vũ mị của nàng. Nàng đưa ngọc thủ nắm lấy tay của Nhạc Tử Phong, nói: "Thiếu chủ, đừng để cái tên đại hùng đó khiêu khích. Chúng ta nhận lệnh của môn chủ, đến đây để mở rộng quan hệ với Vạn Bảo Tông. Cần gì phải đôi co với cái tên não phẳng kia chứ? Nàng đặc biệt nhấn mạnh câu sau, nói lớn để cho đám người Bách Nhật Phong nghe được. Hai lão giả đứng ở bên cạnh cũng tiến lên ngăn cản. Thiếu chủ, Lệ Nhã nói đúng. Nên kiềm chế một chút, kẻo hỏng đại sự. Thấy có người ngăn cản, mà còn nghe nữ tử Lệ Nhã kia chửi mắng mình. Tuy nhiên, Dương Kế Nam không có giận, mà lại tỏ ra thất vọng nói. Này này, Nhạc Tử Phong, ta không ngờ ngươi lại hèn nhát như vậy. Để cho một nữ tử bảo vệ, núp váy đàn bà. Thật khiến cho nam nhân chúng ta mất mặt. Thiếu chủ nói đúng. Nhạc Tử Phong đàn bà, ha ha ha. Mấy tên hạ nhân của Dương Kế Nam cười phá lên. Nữ tử tên Lệ Nhã kia quay qua nói. Ừ, Dương Kế Nam là cái gì mà khiến thiếu chủ ta phải động tay chân chứ? Chỉ là một tên đầu góc giống tuyết, ngay cả con heo cũng không bằng. Đánh với ngươi chỉ tổ làm thiếu chủ bẩn tay. Một lao giả ở bên cạnh Dương Kế Nam tức giận, định tiến lên dạy cho tiểu nha đầu kia một bài học vì dám xúc phạm thiếu chủ của mình. Nhưng Dương Kế Nam lại giơ tay ra cản lại, nhìn nữ tử xinh đẹp kia nói. Miệng lưỡi của phụ nữ, lao tử đây không chấp nhận làm gì. Mà nhìn cũng lạ, bộ cô là thiếp thân của Nhạc Tử Phong à, sao quan tâm hắn đến thế? Chắc không sai đâu nhỉ. Nhạc Tử Phong, ta đây thật khâm phục ngươi à, nữ nhân thế nào cũng không bỏ qua, Dương Kế Nam ta tự thẹn không bằng. Mấy tên thuộc hạ của hắn lúc nãy còn muốn lao lên đánh một trận, lại tiếp tục nghe những lời châm chọc của thiếu gia mình, lại ôm bụng mà cười phá lên. Khiến cho Nhạc Lệ Nhã giận đỏ cả mặt. Dù sao cũng là nữ tử mà, da mặt đâu có dày như lũ nam nhân. Nghe những từ thiếp thân ấy, không kiềm được mà đỏ lên cả mặt. Ánh mắt như muốn chém Dương Kế Nam ra thành vạn mảnh. Tuy Dương Kế Nam có thấy được, nhưng cũng không có để tâm. Đúng lúc này, từ đằng xa lại có mười mấy người đi tới. Một trưởng lão tử y quát lớn. Chuyện gì mà làm tắc nghẽn đường xá như thế này? Kẻ nào ở phía trước gây chuyện? Vị trưởng lão Vạn Bảo Tông này xuất hiện, người dân hai bên đường liền né qua một bên, tạo con đường cho mười mấy người của Vạn Bảo Tông tiến vào. Vừa thấy trưởng lão của Vạn Bảo Tông, Nhạc Tử Phong liền nói. Tiền bối, Bách Nhật Môn chúng ta nhận lời của tông chủ Vạn Bảo Tông, không ngại đường xá xa xôi mà đến đây. Thật không ngờ lại bị người của Thanh Dương Môn chặn đường gây sự. Ta đề nghị quý tông nên đuổi họ ra khỏi thành Thái Dương, tránh cho họ gây sự trong cuộc thi. Người của Thanh Dương Môn lườm mắt nhìn hắn. Dương Kế Nam cười cười không nói gì. Dù sao Thanh Dương Môn cũng là một đại môn phái, Vạn Bảo Tông không dám mời họ đi đâu. Vị trưởng lão ôm quyền nói. Thì ra là Nhạc công tử và Dương công tử đã đến, đón tiếp chậm trễ thật thứ lỗi. Lão vuốt đuôi ngựa một hồi, rồi nói tiếp. Dương công tử dù sao cũng là khách quý của bổn tông, không thể tùy tiện đuổi được. Ở đây dù sao cũng là nơi của Vạn Bảo Tông, kính mong nhị vị công tử nể mặt một chút. Vị trưởng lao ấy uy nghiêm nói. Đây là Thái Dương Thành, được Vạn Bảo Tông tọa chấn. Dù ngươi là thiếu chủ của Đại Tông Môn thì sao? Phép vua thua lệ làng, đã đến đây thì phải tuân thủ quy tắc của Thiên Dương Thành. Tùy tiện hành động thì đừng có trách bất hạ thủ lưu tình. Dương Kế Nam thúc ngựa lên, nói. Làm phiền tiền bối phải đến đây, Kế Nam xin tạ lỗi. Đi đường cũng khá mệt, mong tiền bối thu xếp giúp chúng ta. Không dám không dám, đây là công việc mà tông chủ giao phó, sao có thể sơ sài được. Phòng nghỉ đã được chuẩn bị sẵn, chỉ đợi công tử đến. Người đâu, mau dẫn đường cho Dương công tử. Lao quát lớn một tiếng. Một đệ tử bước ra, cung kính dẫn đường cho Dương Kế Nam. Hắn quay qua, khẽ cười gian xảo với Nhạc Tử Phong, sau đó theo hướng dẫn của vị đệ tử kia mà đi. Nhạc Tử Phong hừ lạnh trong lòng. Thầm nghĩ sau này nhất định phải khiến cho Dương Kế Nam sống không bằng chết. Lão giả Vạn Bảo Tông lại quay qua nói với Nhạc Tử Phong. Quyển 2 chương 35, Lục Nguyên Tiệm. Nhạc công tử, mời đến Vạn Bảo Tông nghỉ ngơi. Hy vọng công tử nể mặt tông chủ, tránh gây sự với Dương công tử. Vị trưởng lão ấy nhấn mạnh. Nhạc Tử Phong hừ một cái, nói với đám hạ nhân. Chúng ta đi. Nói ngắn gọn một câu rồi thúc ngựa đi về phía tổng bộ Vạn Bảo Tông. Vị trưởng lão kia liền bất mãn. Tuy là tuổi trẻ nông nổi, nhưng cũng phải kính nể những người đi trước. Thái độ của Nhạc Tử Phong khiến cho chúng đệ tử của Vạn Bảo Tông rất khinh thường. Tinh hồn đứng bên kia cũng nhìn Nhạc Tử Phong một cách đầy khinh thường. Còn với Dương Kế Nam thì cũng đánh giá cao. Lúc nào tiến, lúc nào lui. Xem ra Dương Kế Nam kia không giống như bề ngoài thô kệch, khá là tinh tế trong xử lý tình huống. Nhưng đáng tiếc, nhận định của tinh hồn là sai bét sai bè. Dương Kế Nam kia mặc dù là rất nghệ các tiền bối, cũng là do phụ thân hắn trước khi đi đã căn dặn. Hơn nữa Dương Kế Nam cũng có một số bằng hữu trong Vạn Bảo Tông, và trong các vị trưởng lão của Vạn Bảo Tông cũng có người quen của phụ thân hắn. Dù sao cũng phải nể mặt họ một chút. Còn về việc Dương Kế Nam thôi chăm chọc Nhạc Tử Phong, là vì hắn nghĩ rằng hôm nay trêu ghẹo hắn như thế là đủ rồi. Sau này còn tá cơ hội mà, không nên dây dưa nhiều quá. Sau khi hai phái dẫn người rời đi, đệ tử Vạn Bảo Tông cũng lệnh cho mọi người tiếp tục công việc của mình. Lão Ba Tánh cũng tản dần ra, tiếp tục công việc mua bán của mình. Còn Tinh Hồn và Tô Hân Nhi thì cũng kiếm một tiểu điếm để dùng điểm tâm sáng. Đang đi trên đường, đột nhiên có một giọng nam nhân. Hân Nhi muội. Hai người quay qua nhìn sang, thì thấy có một nam tử khoảng 18-19 tuổi, mặt mày sáng sủa. Đứng ở bên cạnh có hai nữ tử tuyệt mỹ, một người mặc áo hồng xinh đẹp, một người mặc áo trắng tinh khiết. Mỗi người một vẻ, nhưng đều khiến cho nam nhân thèm khát. Còn có ba nam tử nữa, trông ai cũng rất anh tuấn. Chính là người của Sở gia, còn bên kia là thiếu tông chủ của Vạn Bảo Tông Triệu Thiết Phong. Hôm nay, Triệu Thiết Phong đích thân dẫn Sở Hóa Long cùng các mỹ nữ và hai tiểu đệ của Sở Hóa Long đi tham quan Thái Dương Thành. Sở Bảo đang lúc buồn bực vì hồi sáng không tìm được Tô Hân Nhi. Bất ngờ gặp nàng ở đây thì liền mừng rỡ, gọi nàng. Thế nhưng, khi thấy Tinh Hồn đi bên cạnh thì chợt nhíu mày. Tô Hân Nhi đi đến chào hỏi. Chào buổi sáng mọi người. Hóa Long huynh, mọi người đang đi đâu thế? Sở Hóa Long cười nói. Lần đầu bọn huynh đến thành, nên Triệu thiếu chủ muốn dẫn chúng ta tham quan Thái Dương Thành. Còn muội đang đi đâu vậy? Muội cũng vậy. Sau đó quay qua nói với Tinh Hồn. Hồn ca, chúng ta đi chung với Hóa Long huynh đi. Tinh Hồn vốn không có thiện cảm với Sở Hóa Long và huynh muội của hắn. Lúc trước đi cùng chỉ là bất đắc dĩ. Còn bây giờ, có mời thì Tinh Hồn cũng chẳng thèm đi. Nên lắc đầu nói. Không. Nàng cứ đi cùng họ, ta muốn mua một số nguyên liệu. Gặp lại sau. Nói xong liền bỏ đi hướng khác. Tô Hân Nhi định đi theo thì lại bị Sở Tiểu Linh giữ lại. Nàng mỉm cười nói. Đã lâu tỷ muội chúng ta chưa gặp, hay là cứ đi cùng bọn tỷ một lúc. Còn vị tiểu đệ kia, sau khi trở về cũng gặp được mà. Tô Hân Nhi cũng đành gật đầu. Nhưng trong lòng vẫn rối loạn, không hiểu tại sao, cứ gặp Sở Hóa Long hay bất cứ người nào của Sở gia, Tinh Hồn cũng thay đổi 180 độ. Đang vui vẻ bỗng dưng lại trở nên lạnh lùng đáng sợ. Tuy hắn không có biểu hiện ra, nhưng biết nhau nhiều năm nên nàng liền nhận ra ngay. Triệu Thiết Phong liếc mắt hỏi. Sở công tử, thiếu niên đó là ai vậy? Sở Hóa Long ánh mắt sâu xa nói. Thiếu niên đó tên Tinh Hồn, cũng là đệ tử của Thiên Lam Thần Điện. Ồ, thì ra cũng là đồng môn huynh đệ của Sở công tử. Không biết, Tinh Hồn đó có thiên phú như thế nào? Triệu Thiết Phong thú vị hỏi. Đệ tử Bách Thảo Phong. Được các thiên tài trong quý lần này công nhận là thiên tài mạnh nhất trong các thế hệ trẻ tuổi. Hơn nữa còn nghe nói, thuật luyện đan của người này rất cao. Ta đoán, rất có thể hắn sẽ đứng vào hàng ba người xuất sắc nhất đại hội lần này. Sở Hóa Long ánh mắt vẫn nhìn theo hướng Tinh Hồn rời đi, trong ánh mắt vẫn hiện lên vài phần ý vị. Xem ra đại hội lần này sẽ khá thú vị đấy. Thôi không nói đến chuyện này nữa, Sở công tử, chúng ta tiếp tục chứ? Triệu Thiết Phong nói. Ừ mọi người, chúng ta đi thôi. Sở Hóa Long gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Triệu Thiết Phong, Sở Hóa Long cùng mọi người tiếp tục tham quan quang cảnh tấp nập, phồn hoa của Thái Dương Thành. Tinh Hồn sau khi tách ra với Tô Hân Nhi, thì liền đi kiếm các tiệm thảo dược và nguyên liệu luyện khí. Tinh Hồn đi đến một cửa hiệu dược liệu lớn nhất Thái Dương Thành, tên là Lục Nguyên. Bên trong cửa hiệu khá lớn, sạch sẽ, được chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất là một xô thảo dược bình thường, không có gì quý giá. Còn tầng thứ hai là các dược liệu có độ tuổi từ 100 đến 500 tuổi, giá thành cũng khá cao, thường dân khó mà mua được. Còn tầng thứ ba là nơi chứa dược liệu trên 600 tuổi. Giá trị thì khỏi nói, cao ngất ngưỡng luôn. Nhưng đối với Tinh Hồn thì cũng chỉ là mấy con số. Trong càn khôn trạc của tên Lý Tây Bình có đến gần 100 vạn, muốn tiêu xài thế nào cũng được. Có thể nói, hiện giờ Tinh Hồn đang là một tiểu tài chủ cũng không sai. Vừa bước vào bên trong, có một thanh niên khoảng 25-26 tuổi, mặc một bộ đồ màu cho, làn da ngăm đen, gương mặt rất chất phát. Thanh niên này là người làm ở Lục Nguyên Tiệm, thường chỉ dẫn cho khách vào mua hàng. Người phụ trách này vừa hỏi Tinh Hồn, vừa luyên thuyên quảng cáo, ý như rằng đã học thuộc bài từ trước. Không biết quý khách cần gì. Lục Nguyên Tiệm chính là tiệm buôn thảo dược lớn nhất Thái Dương Thành, dược thảo quý hiếm như thế nào cũng có. Tinh Hồn cười khẩy hỏi. Vậy không biết tiệm này có huyền dương hoa không? Ta muốn mua với số lượng lớn. A, cái này. Bổn tiệm không có loại thảo dược quý hiếm này, xin quý khách thông cảm. Người phụ trách áo cho ấp úng, cười ngượng. Vậy mà bảo cái gì cũng có. Thôi bỏ đi, ta chỉ đùa tí thôi. Ta muốn lên tầng 3 để mua một số dược liệu, ngươi có thể dẫn đường được chứ? Tinh Hồn thôi đùa cợt, nghiêm nghị hỏi. Người phụ trách trả lời. Quý khách đợi một chút. Để ta thông báo với trưởng quầy, đích thân ông ấy sẽ hướng dẫn quý khách. Tinh Hồn gật đầu đồng ý người phụ trách áo cho chạy qua bên chỗ trưởng quầy, nói chuyện một hồi. Sau đó thì thấy, trưởng quầy rời khỏi bàn tính, đi tới chỗ Tinh Hồn Hoi. Chào quý khách. Tại hạ là trưởng quầy Lục Nguyên Tiệm, tên là Lương Hùng. Quý khách thực sự muốn lên tầng 3 của bổn tiệm. Tinh Hồn liền trả lời. Đúng vậy. Lương trưởng quầy, ta có thể lên được chứ? Được được. Tiểu bàn, ngươi coi tiệm một lúc, ta dẫn quý khách lên tầng 3. Lương trưởng quầy ra lệnh cho người phụ trách áo xám tên Tiểu bàn lúc nãy. Tiểu bàn dạ một tiếng. Lương trưởng quầy liền đưa tay mời Tinh Hồn lên cầu thang. Tinh Hồn quan sát, dường như trong bóng tối có một số cao thủ đang ẩn nấp trong tiệm. Dường như là những cao thủ hộ vệ của Lục Nguyên Tiệm. Xem ra Lục Nguyên Tiệm này chắc chắn không hề tầm thường. Quyển 2 chương 36, Linh Lung Tuyết Quả. Trên tầng 3 Lục Nguyên Tiệm. Ở trên đây có cảm giác thoáng mát và sạch sẽ hơn ở bên dưới rất nhiều. Không gian tầng 3 rộng khoảng 15 thước, bên trong bài trí nhiều kệ gỗ. Thảo dược được đựng trong một cái hộp ngọc có cấm chế, giúp bảo quản thảo dược tránh cho nó bị hư hỏng. Tinh Hồn bước vào trong phòng thì liền lấy làm ngạc nhiên. Dường như trên tầng 3 này, có bài trí một tiểu trận, tuy không mạnh nhưng cũng đủ thời gian để những hộ vệ có thể phòng thủ được nơi này. Mà khi vừa lên trên này, Tinh Hồn nhận ra được, có những ánh mắt đang dõi theo mình, từng cử động nhỏ cũng không bỏ qua. Tinh Hồn thầm cười trong lòng. Những người ở trong bóng tối kia, tu vi của người cao nhất cũng chỉ mới là hoàng cấp sơ kỳ mà thôi. Trong mắt Tinh Hồn thì không khác gì con sâu con kiến, muốn giết lúc nào chẳng được. Còn cái tiểu trận phòng vệ kia, căn bản là không để vào trong mắt. Sao chứ, Tinh Hồn là tông sư trận pháp, lĩnh ngộ không biết bao nhiêu tuyệt cổ đại trận, có thể nói hiện giờ ở nhân gian, Tinh Hồn nói mình đứng nhì thì tuyệt không có ai dám nói đứng nhất. Mà hơn nữa, Tinh Hồn còn có pháp bảo Càn Khôn Ngọc Bích, đối với sự lĩnh ngộ trận pháp lại càng tinh thông. Những người kia chỉ thực hiện nhiệm vụ của mình, nên Tinh Hồn không có để tâm. Mà cái hắn quan tâm là, Lục Nguyên Tiệm này rốt cuộc là có thể lực nào chống lưng ở phía sau. Nếu như chỉ là một tiệm buôn bán bình thường, sao có thể có được cường giả hoàng cấp thủ hộ, khắp nơi đều có cấm chế. Lương trưởng quay dẫn Tinh Hồn vào bên trong, sau đó cất giọng hỏi. Khách quan, không biết ngài cần mua những dược liệu nào? Ở đây tuy không có nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng nếu cần thiết, bổn tiệm sẽ cho người tìm ngay. Khách quan biết không, Huyền Dương Hoa mà sắp tới Vạn Bảo Tông dùng làm phần thưởng, chính là được mua từ bổn tiệm. Tinh Hồn ồ lên một cái. Thật không ngờ Huyền Dương Hoa kia chính là được mua từ Lục Nguyên Tiệm. Vậy thì có thể, tại chỗ này có thể mua được những dược liệu cần tìm. Không biết ở đây có huyền sâm quả, tử chi đằng, bất tạng hoa, thiên phỉ quả, ưu đàm thảo và thủy ngọc tuyền không. Ta đang cần những dược liệu này, giá cả không thành vấn đề. Những loại dược liệu trên, chính là dùng để luyện ra cửu phẩm cao giai hư linh đan. Loại đan dược này có tác dụng tăng cường nguyên khí trong cơ thể, giúp khiếu huyệt trong cơ thể nhanh chóng kích hoạt khiếu huyệt. Hiện giờ tu vi đã đạt đến xuất khiếu kỳ, cũng nên bắt đầu quá trình minh khiếu. Tinh Hồn tuy không hy vọng nhiều về việc Lục Nguyên Tiệm sẽ có toàn bộ những dược liệu này, nhưng thật không ngờ lại vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Chỉ thấy Lương trưởng quầy cười nói, những thứ ấy bổn tiệm đều có, nhưng chỉ có mỗi loại một gốc, không có nhiều. Mà thủy ngọc tuyền được đưa về mấy hôm trước, chưa có ai mua. Khách quan quả thật may mắn làm đấy, nhưng mà giá thành thì hơi cao một chút. Lương trưởng quầy thầm nghĩ, dù chỉ mua một loại thôi thì cũng đủ đem lại một nguồn lợi nhuận lớn rồi. Nếu như mua hết thì lần này đúng là phát tài rồi. Tinh Hồn vui mừng trong lòng, khẳng khái nói. Tiền bạc không thành vấn đề. Lương trưởng quầy mau đem những thứ đó cho ta, toàn bộ mua hết. Lương trưởng quầy thâm tâm kinh hỉ không thôi. Liên bảo Tinh Hồn ngồi đợi một lát, để hắn vào lấy dược liệu ra. Khoảng gần một khắc sau, Lương trưởng quầy đi ra. Trên tay là 6 cái hộp ngọc đựng 6 loại dược liệu. Lương trưởng quầy đặt 6 cái hộp ngọc ấy xuống bàn, rồi nói với Tinh Hồn. Tổng cộng là 40 vạn kim tệ. Tinh Hồn không chần chừ, liền lấy ra một cái càn khôn trạc, bên trong có chứa 40 vạn kim tệ đưa cho Lương trưởng quầy. Nhận lấy cái càn khôn trạc, Lương trưởng quầy rót nguyên lực vào để kiểm tra. 40 vạn kim tệ, không dư không thiếu. Thu lấy 6 cái hộp ngọc đặt vào trong quần tiên các. Chuẩn bị cáo từ thì Lương trưởng quầy liền nói. Ở đây mới nhập một kỳ quả tên là Linh Lung Tuyết Quả. Không biết khách quan có hứng thú không? Tinh Hồn khẽ động. Linh Lung Tuyết Quả, sinh trưởng ở nơi băng hàn. Là một loại kỳ quả hiếm gặp, có tác dụng giúp người có thủy linh căn hoặc băng linh căn tu vi đại tăng. Hơn nữa, Linh Lung Tuyết Quả còn giúp cho người phục dụng củng cố kinh mạch, ổn định căn cơ. Nói đến giá trị của nó, tuyệt không thua kém gì những loại kỳ dược trên. Tinh Hồn liền hỏi. Linh Lung Tuyết Quả, ta mua. Giá bao nhiêu? Không đắt lắm, 7 vạn kim tệ. Lương trưởng quay cười cười trả lời. 7 vạn kim tệ không phải là con số nhỏ à, nhiêu đó cũng đủ giúp một gia đình trở thành một tiểu tài chủ. Thế nhưng, đối với Tinh Hồn chỉ là những con số mà thôi. Bên trong quần tiên các còn dư hơn 60 vạn kim tệ, chủ yếu là mua những thứ này. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Lương trưởng quay tiếp tục đi lấy một cái hộp ngọc, trong đó đựng linh lung tuyết quả. Chạm tay vào hộp ngọc, liền cảm nhận được một luồng hàn khí ở lòng bàn tay. Xem ra linh lung tuyết quả này ít nhất cũng có hơn 500 năm tuổi. Lại lấy ra 7 vạn kim tệ trả cho lương trưởng quay. Sau đó cất linh lung tuyết quả vào quần tiên các. Lương trưởng quay cũng tiếp tục quảng cáo thêm, nhưng những thứ sau tinh hồn không có hứng thú, nên liền rời khỏi lục nguyên tiệm. Mua dược thảo xong rồi, bây giờ tiếp tục đi mua nguyên liệu luyện khí. Khoảng cách đến ma thú sơn mạch còn không xa, cũng nên luyện chế vũ khí để phòng thân, để phòng bất chắc. Bước đường phố Thái Dương Thành. Con người vẫn tấp nập mua bán, người vào thành cũng mỗi lúc một đông. Đại hội luyện dược 2 ngày nữa sẽ bắt đầu, nên không chỉ có nhiều người tham dự, mà còn có người đến để xem náo nhiệt. Đang đi thông thả trên giường. Đống dưng có mộ nam tử áo nâu xuất hiện. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt hơi mất tự nhiên, hiện lên một sự gấp gáp. Chỉ cần là cường giả đế cấp trở lên, liền nhận ra người này đang dùng dịch dung để làm ẩn đi khuôn mặt thật của mình. Tinh hồn ban đầu cũng chẳng hề để ý, chỉ đưa mắt quan sát hai bên đường, xem có tiệm nguyên liệu luyện khí nào không thì vào. Đống dưng nam tử kia va chạm mạnh vào người tinh hồn, làm cho cả hai đồng thời ngã xuống đất. Nam tử kia lật đật đứng dậy, nói với tinh hồn. Xin lỗi, không có ý tại hạ đang có việc gấp, mong công tử bỏ qua. Tinh hồn trong thâm tâm khẽ động, thầm đánh giá nam tử kia. Nhìn vào mặt người, thì liền biết hắn đang dùng dịch dung, bộ dạng có vẻ rất gấp gáp. Đáng chú ý là, dù người kia có ẩn đi tu vi, nhưng một cường giả mạnh ngang đế cấp như tinh hồn, liền đoán được tu vi người kia rất không tồi, xem chừng đang là cường giả hoàng cấp. So với những người trong kia, thì mạnh hơn một chút. Tinh hồn gật đầu bảo. Ta không sao. Các hạ có việc gấp thì cứ đi trước. Hẹn gặp lại sau. Nam tử kia gật đầu một cái, liền như bị ma đuổi nhanh chóng rời đi. Tinh hồn đưa mắt dõi theo, sau đó đưa mắt nhìn lại chỗ người kia té ngã, thì thấy có một quyển sách đang nằm nổn ngang trên đất. Tinh hồn bước tới, cầm lên. Trên trang bìa của quyển sách có ghi, Lôi Tâm Trưởng. Trong đầu lục lọi lại ký ức, liền nhận ra quyển sách này. Tinh hồn từng nghe Yến Ngọc Lan nói qua, môn đấu kỹ mạnh nhất của Thiên Lam Thần Điện Thiên Kiếm Phong có tên là Lôi Tâm Trưởng, còn một quyển tên là Vô Cực Lôi Chỉ. Hôm nay lại thấy pháp quyết của Lôi Tâm Trưởng ở đây. Thầm nghĩ, không biết thứ này có phải của thần điện hay không. Xem ra điều này phải hỏi lại Tô Hân Nhi xem thế nào. Sau đó lại đưa mắt nhìn hướng nam tử kia rời đi, trong lòng tự nghi vấn, nam tử kia là ai? Quyển 2 chương 37, Tiêu Nhạn Tuyết. Tinh hồn phất tay, thoáng cái tâm pháp Vô Cực Lôi Chỉ đã được đưa vào trong tiên các. Còn về người thanh niên kia, tinh hồn lại thầm nghĩ đến một giả thuyết. Hắn nghi ngờ, người thanh niên kia có thể là vị đệ tử đang bị Thiên Lam Thần Điện hạ lệnh truy nã hay không. Thế nhưng cũng chả quan tâm làm gì cho mệt. Chuyện của thần điện, chẳng liên quan gì đến hắn. Căn bản từ trước tới giờ, tinh hồn chưa bao giờ coi mình là đệ tử của bất kỳ một môn phái nào cả, gia nhập chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cách Vạn Bảo Tông một khoảng 50 thước, có một cửa tiệm bán nguyên liệu luyện khí khá tốt. Thế nên tinh hồn liền đi đến đây. Thầm hy vọng kiếm được một số thứ tốt. Chậm rãi đi trên đường, mặt tiền của cửa tiệm Minh Dương tiệm đã ngay trước mắt. Ngay trước cửa chính của tiệm, có một chiếc xe ngựa treo màn gấm, có chút xa hoa. Nhìn vào thì có thể suy đoán, người trong kia có thể thuộc giai cấp quý tộc. Đông từ trong đại sảnh của cửa tiệm, một giọng nói trong trẻo nhưng mang đầy ý tứ tức giận. Ngươi nói gì? Hương Hải tinh thạch không thể bán. Hồ Lực, bộ ngươi muốn Minh Dương tiệm đóng cửa hả? Bước vào bên trong, có một nữ tử khoảng 18-19 tuổi. Mặc bộ y phục màu xanh tao nhã, khuôn mặt xinh đẹp, tinh mỹ ngũ quan, làn da trắng như tuyết. So với Tô Hân Nhi cũng không thua kém. Người vừa la hét mới nãy đích thị là nàng. Còn đứng đối diện, một trung niên khoảng 40-50 tuổi, mặc một bộ đồ màu nâu đang khẩn trương nói. Nhị tiểu thư, Hương Hải tinh thạch đã được Lâm Nhân công tử đặt trước, quả thật không thể bán. Nàng hư lạnh một cái, tức giận quát. Hừ, Lâm Nhân thì sao? Hắn trả ngươi bao nhiêu, ta sẽ trả cho ngươi gấp 2 lần. Nhị tiểu thư xin thứ tội. Hồ Lực không dám đắc tội với Lâm gia, nếu như Hương Hải tinh thạch không được chuyển đến chỗ Lâm Nhân công tử, chỉ sợ tiểu tiệm của Hồ Lực sẽ phải đóng cửa mất. Hồ Lực chủ tiệm không ngừng cầu khẩn. Ngươi sợ đắc tội với Lâm gia, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Tiêu gia ta sao? Cứ lời đó, bổn tiểu thư nhất định sẽ dạy dỗ các ngươi. Nói xong liền quay người chuẩn bị rời khỏi Minh Dương tiệm, đống dưng cả thân người như bị va vào một cái gì đó. Bị mất đà, ngã người về phía sau. Những tưởng sẽ bị nằm đó đất, thế nhưng lại có một cánh tay vươn ra ôm lấy thân người nàng. Cô nương, không sao chứ? Người bị nhị tiểu thư Tiêu gia kia đụng phải, không ai khác chính là tinh hồn. Còn Tiêu gia tiểu thư, lần đầu tiên ở gần với nam nhân như vậy. Hơn nữa còn bị một nam nhân ôm lấy thân người,

Hắn lấy ra một bình rượu ngon, hương thơm của rượu sen lẫn vào trong không khí. Hắn uống ngực một hơi, chép miệng. Ta tên là Dương Kế Nam. Không biết các hạ tên họ là gì. Thiếu niên kia chính là Dương Kế Nam của Thanh Dương Môn, cũng là một trong số những người tham gia đại hội luyện dược lần này. Tinh hồn tuy từ lúc hắn xuất hiện không có quay đầu nhìn lại, nhưng vốn đã nhận ra. Bởi lúc trước tinh hồn đã gặp qua hắn ở cổng thành. Tinh hồn trả lời. Ta tên Tinh Hồn. Nhìn ngươi có vẻ nhỏ tuổi, ta gọi ngươi một tiếng lao đệ được chứ? Tinh hồn mỉm cười, không có nói lại. Không nói coi như đồng ý lao đệ, uống được rượu chứ? Dương Kế Nam chìa bình rượu thơm về phía tinh hồn. Được. Tinh hồn nhận lấy bình rượu, uống ngừng ngực. Quả là rượu ngon. Ha ha, rượu này là cực phẩm ở xứ của đại ca. Hôm nay tâm trạng ta rất vui, nên mới lấy ra uống. Gặp được đệ ở đây quả là có duyên. Đệ có thể đàn một bài nữa, được chứ? Dương Kế Nam có vẻ khá mong chờ. Mời thưởng thức. Tinh hồn lại đặt tay xuống cổ nguyệt cầm, một khúc nhạc nữa lại vang lên. Khúc nhạc bay bổng, đi vào lòng người. Dương Kế Nam vừa uống rượu, vừa thưởng thức khúc tuyệt cầm kia. Nháy mắt đã gần nửa đêm. Dương Kế Nam và tinh hồn ngồi trò chuyện rất lâu. Dường như hai người nói chuyện rất hợp nhau. Luận bàn về rượu, rồi lại luận bàn về anh hùng trong thiên hạ. Trời cũng đã khuya, tinh hồn mới đứng lên cáo biệt Dương Kế Nam. Tử lượng của tinh hồn vốn không mạnh, uống khá nhiều nên đã say. Ngồi một lúc, rồi liền đứng lên tạm biệt Dương Kế Nam. Trên đường chính, người cũng đã thưa thớt dần. Các quầy bán hàng cũng đang dần đóng cửa. Tinh hồn đi trên con đường lớn. Khi đi qua một quầy trang sức, thì bỗng dừng lại. Hắn nhìn vào đống trang sức kia, ánh mắt dừng lại ở một cái châm cài tóc hình hồ điệp, nhìn rất dễ thương. Tinh hồn lấy ra 10 kim tệ trả cho người bán hàng, rồi quay người rời đi. Tuy giá của cây châm hồ điệp này giá không có cao, nhưng vì đã lâng lâng trong người, liền quay người bước đi. Trước cửa phòng hắn, một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp đang đứng trước cửa phòng. Dường như đang do dự một điều gì đó. Thế rồi nàng nuối tiếc, chuẩn bị quay người rời đi. Thì bỗng nhiên, có một bóng người đang đứng sau lưng nàng. Khắp người toàn mùi rượu. Hắn không phải tinh hồn thì là ai đây? Vì say quá, nên từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm thấy được phòng của mình. Đồng thấy có người đang lặng lẽ đứng, mới đi đến hỏi. Tuy là mắt nhắm mắt mở, nhưng từ mùi hương trên người nàng, mái tóc đen huyền, một thân bạch y, liền biết rằng chắc chắn là một đại mỹ nhân. Hắn liền mở lời nói. Mỹ nhân, đứng đây làm gì thế? Không đi tìm người yêu à? Thiếu nữ bạch y đó chính là Sở Tiểu Điệp. Khi thấy có bóng người, nàng giật mình lùi về phía sau một bước. Định thân lại mới nhận ra, bóng người kia chính là thiếu niên mình thầm thương bấy lâu nay. Nàng đưa ngọc thủ đỡ lấy người hắn, không ngần ngại mùi rượu đầy trên người hắn. Ánh mắt tràn đầy ôn nhu nói. Hôn huynh, sao người đầy mùi rượu thế này? Để ta đỡ huynh vào phòng. Vắt tay tinh hồn sau lưng, dịu hắn vào trong phòng. Còn tinh hồn thì không ngừng buông lời hoa mỹ. Quả nhiên có rượu vào là khác. Thang khờ cũng có thể tán gái. Cuối cùng đỡ được hắn nằm lên giường. Sở Tiểu Điệp mệt mỏi, dựa người vào cạnh giường. Đôi mắt đen lấy nhìn qua thiếu niên say mềm kia, không khỏi khẽ cười trong lòng. Trước giờ luôn thấy hắn lạnh lùng nho nhã, nhưng không ngờ hôm nay lại bày hày đến như vậy. Rất là buồn cười. Nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì bỗng nhiên tinh hồn nắm lấy ngọc thủ của nàng. Lôi nàng vào trong lòng của mình, dịu dàng nói. Ngọc Lan, đợi đến khi ta xử lý xong chuyện của ta, ta muốn chính thức cưới nàng làm thê tử của ta. Tìm một nơi nào đó bình yên, sống những ngày tháng vui vẻ. Sở Tiểu Điệp khẽ động trong lòng. Có lẽ, đối với người được nghe những lời này, thì rất là hạnh phúc. Nhưng với nàng, thì giống như một lưỡi dao xé nát linh hồn nàng. Tại sao chứ? Tại sao lại là Yến Ngọc Lan, hay Tô Hân Nhi mà không phải là nàng? Lẽ nào, ông trời không thể cho nàng một cơ hội sao? Cơ hội được cùng thiếu niên này nắm tay bước trên cùng một con đường. Tại sao lại bất công như vậy chứ? Vốn đã say mềm, tinh hồn không nhận ra người mình đang ôm lấy không phải là Yến Ngọc Lan, mà là Sở Tiểu Điệp. Hắn lấy ra từ trong người một cây châm hồ điệp, ôn thanh nói. Ngọc Lan, nàng xem cây châm này có đẹp không? Là ta đặc biệt mua tặng cho nàng đấy. Để ta cài cho nàng nhé. Hắn cẩn thận cài cây châm lên mái tóc đen dài óng mượt của Sở Tiểu Điệp. Còn Tiểu Điệp thì vẫn ngồi im. Hắn càng dịu dàng với nàng, thì nàng càng cảm thấy đau lòng hơn. Với hắn, người ngồi ở đây lúc này không phải là nàng, mà là Yến Ngọc Lan. Nàng chỉ muốn hòa khóc thật lớn, nhưng nàng không thể. Tinh hồn sau khi cài xong cái châm cho Tiểu Điệp. Hắn mỉm cười một cái, rồi khẽ hôn lên đôi má hồng của nàng. Dường như cơn buồn ngủ đã đến, hắn vô lực nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn lại Sở Tiểu Điệp, với hai dòng lệ không biết từ lúc nào đã lăn xuống. Sợ khóc thành tiếng, nàng vội đứng dậy, đóng cửa lại rồi chạy thật nhanh. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ngày thất tịch đối với nữ nhân khác, là một ngày ngập tràn hạnh phúc. Con nàng lại trái ngược với người khác. Chỉ có nỗi đau vây lấy nàng, một nỗi đau dường như vô cùng vô tận. Tất cả những gì trước mặt nàng lúc này, chỉ là một mảng hỗn độn. Trăng soi trên thân người nhỏ nhắn của nàng, vừa dịu dàng mà vừa thê lương. Quyền 2 chương 41, Đại hội luyện dược, thượng. Dầm dầm. Hồn ca, dậy đi. Đứng bên ngoài, Tô Hân Nhi không ngừng đập cửa gọi hắn dậy. Hôm qua uống say quá, đến bây giờ vẫn chưa dậy nổi. Mà hôm nay lại là ngày khai mạc đại hội, nếu không tới thì sẽ bị loại. Thấy tinh hồn mãi không xuất hiện, nên nàng mới lập tức chạy đến phòng của hắn. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Nàng liền lập tức, dùng sức đẩy mạnh cửa. Mặt hầm hầm bước vào. Đôi mắt nhìn một vòng, liền thấy ngay tinh hồn đang nằm thẳng cẳng, khuôn mặt đang ngủ trông rất là ngon lành. Nàng liền hừ một cái. Giờ này còn ngủ được. Liền ngay lập tức, nàng chạy tới thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Cầm lấy một cái gối bông liên tục đập vào người hắn. Miệng không ngừng quát. Đang ngủ ngon mà bị người khác kêu réo, lại còn đánh vào người nữa chứ. Hắn ôm đầu, ngồi phát dậy. Giọng điệu đầy ý tứ tức giận, định đánh cho cái tên trời đánh kia một cái. Thế nhưng vừa ngước nhìn lên, thì thấy một nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhưng khuôn mặt thì đầy nộ hỏa. Cơn giận trong người lập tức bay đi đâu mất, miệng không ngừng van xin. Ta dậy rồi, làm ơn đừng đánh nữa. Có án mạng đấy. Ta đánh cho chết huynh luôn. Hôm nay là ngày đầu tiên của đại hội mà giờ này còn ngủ ở đây, trên người đầy mùi rượu nữa chứ. Nàng không ngừng khiển trách hắn. Ta xin lỗi mà. Làm ơn tha cho ta đi. Hân Nhi xinh đẹp, Hân Nhi dễ thương. Giận dễ nổi mụn lắm. Nàng liền dừng tay lại. Khuôn mặt có đỏ hồng lên một chút. Tinh hồn tưởng nàng đã buông tha, liền thở phào. Thế nhưng hắn vừa quay mặt qua thì ăn ngay cái gối vào mặt. Lúc đó tưởng chừng như thiên địa đảo lộn. Còn nàng thì quát một tiếng. Lập tức thay đồ, rồi ra nhanh. Muội ở ngoài chờ. Cho huynh nửa khắc để chuẩn bị. Sau đó nàng liền quay lưng bước ra ngoài. Nếu để ý khuôn mặt nàng, thì thấy đôi môi hồng nở ra một nụ cười đắc ý, lại có chút bướng bỉnh. Một nụ cười thật đẹp, có thể đốn ngã biết bao con tim của nam nhân. Một nụ cười rất vui tươi, hạnh phúc. Đóng sầm cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại tinh hồn với một đống ngổn ngang. Hắn ngồi dậy, thở dài một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân quả là đáng sợ. Thế rồi hắn dùng thần thức, loáng cái đã biến mất khỏi phòng, giống như một bóng ma vậy. Chỉ ngay sau đó 2 phút, cái này không biết dùng cái gì để đo, dùng tạm đo lường thời gian hiện đại vậy vui vẻ, tinh hồn lại hiện ra. Bước ra khỏi phòng, Tô Hân Nhi quay lại nhìn hắn. Đôi mắt của nàng chợt trở nên bất thần. Nam tử đứng trước mặt nàng, đang mặc một bộ y phục trắng xanh rất thư sinh, mái tóc đen dài, khẽ lay động trong gió. Khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tinh anh, mũi cao, môi mỏng, thật đúng là một mỹ nam tuyệt mỹ. Làn da lại trắng mịn như ngọc, cho dù là nữ nhân cũng phải muôn phần ghen tị. Tinh hồn khẽ mỉm cười, ôn nhu nói. Thế nào, ta đẹp trai quá chăng? Ai đẹp trai quá cũng khổ. Nàng như bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, trêu ghẹo hắn. Huynh mà là nữ tử thì muội cũng muốn rước huynh về. Lần trước để huynh giả nữ trang quả nhiên là sáng suốt. Hi hi. Nàng nhắc lại sự việc lần trước, không khỏi khiến tinh hồn xấu hổ. Nữ cải nam trang thì còn nghe được, nhưng nam cải nữ trang thì quả là. Ai, dùng khá là nhiều phụ kiện đó. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó nói. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Nàng gật đầu một cái, sau đó cùng hắn đi đến quảng trường Vạn Bảo Tông. Tô Hân Nhi sớm đã báo danh cho tinh hồn. Hắn lập tức đi vào quảng trường, còn nàng thì đi đến chỗ ghế khách mời. Tô gia dù sao cũng là một đại gia tộc trong kinh thành, Vạn Bảo Tông làm sao có thể thất kính được. Kế bên nàng là Sở gia Sở Hoa Long, Sở Tiểu Linh, Sở Minh và Sở Tiểu Điệp. Còn có một số quý tộc trong thành nữa, phía bên đối diện cũng có nhiều người. Đều là các trưởng lão của môn phái khác đến để cho đệ tử tham gia, còn họ thì ngồi trên quan sát. Về phần Sở Tiểu Điệp, trông nàng khá là tiểu tụy. Đôi mắt đỏ hoe. Hẳn là đêm qua nàng đã khóc rất nhiều. Sở Tiểu Linh liền hỏi han. Tiểu Điệp, muội làm sao thế? Muội không sao. Nàng nhẹ nhàng trả lời. Đôi môi gượng cười, nhưng cũng không có giấu được sự mệt mỏi. Sở Tiểu Linh cũng không hỏi han gì thêm. 2 năm trở lại đây, Tiểu Điệp trở nên âm trầm. Lúc nhỏ rất là hoạt bát, láo lỉnh. Không biết tại sao bây giờ lại trở nên như vậy. Nàng đã nhiều lần hỏi, nhưng Tiểu Điệp liền đánh trống lãng lái qua chủ đề khác. Biết Tiểu Điệp không muốn nói, nên nàng cũng đành bỏ qua. Mấy ngày nay, Tiểu Điệp càng trở nên lạ lùng. Giác quan của nữ nhân cực kỳ nhạy bén. Qua ánh mắt của Tiểu Điệp, cứ mỗi lần gặp vị đồng môn tinh hồn kia là trở nên thấp thỏm. Người khác không biết, nhưng nàng thì rất là để ý, trong lòng không khỏi nghi vấn, chẳng lẽ tiểu điệp thích nam tử kia? Chắc chắn là như vậy rồi. Thiếu niên tinh hồn kia tuổi trẻ tài cao, thiên tài đệ nhất trong quý mới của thần điện, lại tuấn tú nho nhã, trước đây từng cứu tiểu điệp một lần. Đối với nữ nhân thì đúng là nam thần ở trong lòng. Nhưng dường như, thiếu niên tinh hồn kia không có cảm tình với tiểu điệp. Nói đúng hơn là không có cảm tình đối với Sở Gia. Có lẽ vì thế mà tiểu điệp mới trở nên buồn bã như vậy. Nàng cũng đành thở dài một tiếng. Nàng thầm quyết định trong lòng, nhất định phải nhờ Sở Hóa Long nói chuyện với tinh hồn về chuyện của tiểu điệp để xem ý hắn ra sao. Còn nếu không được thì đành phải khuyên nhủ tiểu điệp buông bỏ. Trên quảng trường, đặt khoảng 5 cái lô đỉnh, phẩm chất khoảng huyền giai sơ cấp. Ngay sau đó, 500 thí sinh bước vào quảng trường, đi đến lô đỉnh của mình. Tinh hồn được xếp ở lô đỉnh số 21. Tinh hồn thần thức nhìn quanh một vòng. Trong 500 người, ngoại trừ hắn ra thì đa số là luyện dược sư nhất phẩm và nhị phẩm, tam phẩm có khoảng 4 người. Theo như đánh giá sơ bộ của tinh hồn, 4 người này có lẽ sẽ đứng ở vị trí hàng đầu. Mặc dù bọn họ chỉ là luyện dược sư tam phẩm sơ giai, nhưng địa vị hẳn là không nhỏ. Danh vọng của luyện dược sư, ở bất kỳ đâu cũng được kính ngưỡng. Từ nhị phẩm trở lên, đều được các đại gia tộc, môn phái hoan nghênh mời đến rồi. Địa vị của luyện dược sư tam phẩm còn cao hơn gấp mấy lần. Sau khi ổn định vị trí, từ phía trên quảng trường, một nam tử áo trắng xuất hiện. Nam tử đó chính là Triệu Thiết Phong, thiếu môn chủ Vạn Bảo Tông. Hắn chấp tay nói, cảm ơn các vị bằng hữu nể mặt Vạn Bảo Tông, đến tham dự đại hội luyện dược lần này. Tại hạ là Triệu Thiết Phong, thay mặt phụ thân chủ trì đại hội lần này. Xin giới thiệu với các vị, nam tử anh Tuấn kia là Sở Gia Sở Hóa Long công tử cùng với các vị huynh muội đến tham dự đại hội lần này. Triệu Thiết Phong đưa tay về phía đám người của Sở Gia. Sở Hóa Long liền đứng dậy, vẫy tay chào mọi người. Lúc đó, quảng trường ồn ào lên. Đặc biệt là các vị nữ tử khi thấy Sở Hóa Long, liền trở nên hưng phấn. Sở Gia là gia tộc chỉ dưới quyền của Thiên Phong Quốc thôi, bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ, nể phục. Lần này Sở Gia đến góp mặt, danh tiếng của Vạn Bảo Tông sau này sẽ giống như diều gặp gió. Sau đó lần lượt giới thiệu đến Tô Hân Nhi, Thanh Dương Môn, Bách Nhật Môn, Linh Cảnh Tông. Đều là các thế lực có tiếng trên Thiên Lam Đại Lục. Vạn Bảo Tông lần này đúng là chịu đầu tư. Chắc hẳn phần thưởng lần này không giống như những gì đã tiết lộ, hẳn là còn nhiều thứ chưa nói. Triệu Bảng Phong tiếp tục giới thiệu. Xin giới thiệu với các vị, các ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân lần này. Xin giới thiệu, một thiếu niên thiên tài hiếm có trong lịch sử Thiên Phong Quốc, một luyện dược sư tứ phẩm sơ giai, ái đồ của đan thần Tư Mã Thương, Phương Lan Sinh công tử. Cả quảng trường như muốn vỡ ra. Cả Thiên Lam Đại Lục, không ai là không biết đến đan thần Tư Mã Thương. Người này chính là cựu phẩm luyện dược sư, được chính Hoàng đế Thiên Phong Quốc ban cho danh hiệu đan thần, hội trưởng của công hội luyện dược sư của đế quốc. Bất kỳ ai cũng mong muốn có được một viên thần đan mà vị luyện dược sư trong truyền thuyết này. Một viên đan dược mà ông ấy luyện chế ra, giá ít nhất cũng không dưới 100 vạn kim tệ. Vị Phương Lan Sinh này chính là ái đồ của đan thần, tương lai sau như được trải thảm đỏ, không ngừng được thăng tiến. Bởi thế, không ít người ngưỡng mộ sự may mắn của hắn khi được đan thần thu nhận làm đệ tử. Quyển 2 chương 42, Đại hội luyện dược, chung. Tinh hồn thầm đánh giá nam tử tên Phương Lan Sinh kia. Thiên phú khá cao, tuổi có lẽ hơn mình 2-3 tuổi gì đó. Phương Lan Sinh này có thể gọi là thiên tài, nhưng nếu đem so với Nhậm Phi Yến thì đúng là kém xa. Thiên phú của nàng hơn hắn rất nhiều, từ lúc chập chững đã được bồi dưỡng về đan thuật. Còn Phương Lan Sinh có lẽ bắt đầu tu luyện đan thuật khoảng 10 tuổi trở lên, đạt đến trình độ tứ phẩm sơ giai luyện dược sư, é là bỏ ra không ít công sức. Triệu Thiết Phong đứng trên kia tiếp tục giới thiệu. Xin giới thiệu với các vị người thứ hai, cũng là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, Tam công tử Sở Gia Sở Bảo công tử. Từ nhỏ nổi tiếng với thiên phú luyện đan, gia nhập môn phái đứng đầu Thiên Lam Đại Lục chúng ta là Thiên Lam Thần Điện. Hiện giờ Sở Bảo công tử đã là luyện dược sư tam phẩm trung giai. Sở Bảo tự tin vẫy tay chào khán giả xung quanh quảng trường. Sau đó, hắn đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía lô đỉnh số 21, chính là vị trí của tinh hồn. Xem ra hắn rất quyết tâm đánh bại tinh hồn đây. Rồi sau đó, Triệu Thiết Phong tiếp tục giới thiệu hai luyện dược sư tam phẩm là Nhạc Tử Phong và một thiếu nữ áo vàng, tên là Tiêu Nhạn Tuyết. Khi giới thiệu nàng, không ít nam nhân nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng. Họ không ngừng bàn tán. Tiêu tiểu thư trông thật xinh đẹp, cao quý. 17 tuổi đã là luyện dược sư tam phẩm. Thật sự là bất phàm. Tiêu gia cũng là một trong các quý tộc có thế lực trong triều đình mà. Chắc chắn là dựa vào hoàng tộc đây mà. Khi họ đang xì xào bàn tán, đột nhiên một luồng khí tức lạnh lẽo ngập tràn cả quảng trường, trực tiếp đánh tới chỗ của những người kia. Chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hoàng. Trước mặt Tiêu Trạch Vũ ta mà dám ăn nói hàng hồ. Chán sống rồi hả?

hơn nữa phẩm chất cũng sản phẩm cũng được nâng cao hơn. Quả nhiên là đệ tử của đan thần có khác. Luồng dị hỏa mà Phương Lan Sinh sử dụng có tên là Tử Tinh Hỏa, được lấy từ hỏa thú thất cấp yêu thú Tử Tinh Sư Vương. Có bài danh thứ 17 trên bảng xếp loại dị hỏa. Tinh hồn thầm lắc đầu, đúng là chơi trội mà. Chiết xuất cái thứ này, với tư cách là luyện dược sư tứ phẩm sơ giai, trong 2 canh giờ là có thể chiết xuất ra được tinh thạch màu lục. Có lẽ vị trí đứng thứ 2 sẽ thuộc về hắn. Xuất ra dị hỏa là muốn thể hiện đây mà. Chỉ còn lại một khắc, tinh hồn cũng bắt đầu chiết xuất. Những thí sinh trên quảng trường nhìn hắn với một ánh mắt ngạc nhiên. Kể cả các vị giám khảo, huynh muội Sở Hoa Long, Tô Hân Nhi, Dương Kế Nam ở bên ngoài quan sát, và Sở Bảo, Tiêu Nhạn Tuyết cùng hàng ngàn ánh mắt chú ý vào tinh hồn. Hầu hết các thí sinh đều cho rằng, cái tên khủng này không biết đang dở trò gì đây. Chỉ còn lại một khắc, làm sao có thể chiết xuất được chứ? Sở Bảo cười thầm trong lòng. Tô Hân Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có Sở Hoa Long, Triệu Long cùng 3 người thần bí là cẩn thận quan sát tinh hồn. Chỉ thấy tinh hồn đưa tay đặt vào lô đỉnh, vỗ nhẹ vào thân lô đỉnh 3 cái. Rồi cái bỗng dưng, hắn đánh mạnh một cái khiến cho cái đỉnh xoay vòng vòng. Tất cả các luyện dược sư không cầm được cười ồ lên, tưởng tinh hồn đang diễn trò hề. Thế nhưng, ngồi ở trên kia, Sở Hóa Long và Triệu Long thoáng qua nhận ra một cái gì đó, nhưng không thể giải thích được. Rồi từ bên phía Phương Lan Sinh, rốt cuộc cũng thành công chiết xuất ra tinh thạch. Mẫu tinh thạch này có màu cam, tỏa ra một màu vóng ánh lộng lẫy. Hai vị giám khảo ngồi trên kia ồ lên một tiếng. Trong lòng thầm thán, quả không hổ danh là đệ tử của đan thần đại nhân. Phương Lan Sinh sau khi điều tức một chút, rồi cầm lấy viên tinh thạch màu cam của mình, trên mặt tỏ ra vẻ hài lòng. Đắc ý nói. Vòng 1, Phương Lan Sinh ta đứng đầu. Nhưng đúng lúc này, từ bên chỗ đỉnh lô của tinh hồn cũng xuất hiện một luồng quang mang. Quyển 2 chương 43, Đại hội luyện dược, hạ. So với ánh sáng màu cam mà Phương Lan Sinh chiết xuất thì rực rỡ hơn rất nhiều. Sở Hoa Long, Triệu Long, Tô Hân Nhi, hai vị giám khảo cùng tất cả mọi trên quảng trường tập trung nhìn về phía đỉnh lô số 21. Chỉ thấy, từ trong đỉnh lô xuất ra một viên tinh thạch có màu đỏ tinh khiết. Cầm lấy viên tinh thạch màu đỏ, tinh hồn nở một nụ cười khiêu khích nhìn về phía Sở Bảo, nói: "Xin lỗi, nhưng ta mới là đệ nhất." Khán giả khắp quảng trường liền trở nên ồn ào. Những tiếng bàn tán dường như không ngớt. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thủ thuật của hắn thật kỳ quái. Không dùng hỏa lực vẫn có thể chiết xuất tinh thạch. Chẳng lẽ Vạn Bảo Tông đã chuẩn bị sẵn? Triệu Long tỏa ra uy áp khắp quảng trường, khiến cho quảng trường trở nên ổn định hơn. Lúc này, vị trưởng công hội luyện dược sư ở Thái Dương Thành đứng lên, nghiêm trang nói. Tất cả im lặng. Đại hội luyện dược lần này được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Từ tinh thạch đến đỉnh lô, không có chuyện được sắp đặt sẵn. Phùng Quang ta lấy danh dự ra để đảm bảo. Còn về việc vị luyện dược sư trẻ tuổi kia có thể chiết xuất, chỉ có thể do chính cậu ta nói. Lão nhìn về phía tinh hồn, trông có vẻ khá chờ mong câu trả lời của tinh hồn. Nhìn thủ thuật của tinh hồn, lão dù là luyện dược sư ngũ phẩm nhưng không cách nào nhìn ra được tinh hồn đã chiết xuất như thế nào. Tinh hồn mỉm cười, nhẹ nói. Ta nhớ là không có điều khoản thí sinh khai báo mình luyện chế như thế nào. À, đúng là thế. Lão khá thất vọng. Cậu đã không muốn nói thì thôi. Phùng Quang trở về ghế ngồi của mình. Nhường lại quyền cho Triệu Thiết Phong. Thời gian của vòng 1 đã hết. Xin mời đinh trưởng lão công bố kết quả. Đinh trưởng lão chính là một trong 3 vị giám khảo của đại hội lần này. Lão đứng lên, tiến lên phía trước. Ung dung tiêu sái, có phong phạm của một bậc cao nhân. Lão nhìn sơ qua một lượt, sau đó nói. Xếp vị thứ nhất là luyện dược sư ở đỉnh lô số 21. Thứ nhì là Phương công tử ở đỉnh lô số 1. Thứ ba là Nhạc công tử. Sở công tử ở đỉnh lô số 3, Tiêu tiểu thư ở đỉnh lô số 72, 3 luyện dược sư ở lô đỉnh 108. 220 và 495 đồng hạng ở vị trí thứ 4. 8 vị này sáng ngày mai tập trung để thi vòng 2. Còn số luyện dược sư còn lại bị loại. Quyết định đã được đưa ra. Những thí sinh khác nhìn nhau tự hỏi. Họ cũng chiết xuất thành công tinh thạch, mặc dù màu sắc khác với 8 viên tinh thạch mà 8 người luyện chế nhưng đúng là đã thành công. Vì sao lại bị loại? Một luyện dược sư nhất cấp hậu kỳ tầm 26-27 tuổi thắc mắc hỏi. Đinh trưởng lão, cho tiểu bối hỏi vì sao bọn tiểu bối bị loại. Đỉnh trưởng lão liền giải thích. Các mẫu tinh thạch màu đen mà chúng ta đã cung cấp, sau khi luyện chế thì được phân thành 7 màu, tử, lam, thanh, lục, hoàng, cam, xích. Từ màu tử đến màu xích, qua mỗi tầng đều tăng lên độ khó. Tinh thạch này chính là dùng để phát hiện linh hồn lực và tu vi luyện dược của mỗi người. Các ngươi chiết xuất ra màu tử, chính là phẩm cấp tệ nhất sau khi luyện chế. Vậy nên các ngươi không đủ tư cách để tiến vào vòng trong. Lão giải thích một cách cẩn thận. Gần 500 thí sinh bị loại đều tỏ ra chán trường. Có trách cũng chỉ trách tu vi và hiểu biết về luyện dược của họ còn nông cạn thôi. Đây cũng là một cơ hội tốt để họ thuận lợi hơn con đường trở thành một luyện dược sư tài ba được mọi người kính trọng. Sau khi nghe kết quả thông báo xong, Tinh Hồn định trở về phòng của mình. Thì Phương Lan Sinh đã đi đến chỗ hắn. Ôn Quyền nói, ta là Phương Lan Sinh. Không biết huynh tên gì? Tinh Hồn của Thiên Lam Thần Điện. Tinh Hồn trả lời. Trả lời ngắn gọn rồi xoay người rời khỏi quảng trường. Trước đó còn liếc nhìn Sở Bảo một cách đầy khiêu khích. Quảng trường lại ồn ào bàn tán. Thì ra là cùng một phái với Sở Công Tử. Tư chất của hắn hình như còn hơn cả Phương Công Tử nữa. Vòng hai ngày mai xem ra sẽ rất hấp dẫn. Còn các thiếu nữ thì nhìn Tinh Hồn một cách đầy say mê. Ôi huynh ấy thật tuyệt mỹ. Ngày mai ta nhất định sẽ ủng hộ huynh. Tô Hân Nhi lúc này rời khỏi ghế của mình. Chạy đến chỗ của Tinh Hồn cùng nhau rời đi. Sở Bảo thì nhìn Tinh Hồn đầy ghen tức. Còn Phương Lan Sinh cùng tất cả mọi người nhìn Tinh Hồn đầy hứng thú. Sáng ngày hôm sau, trên quảng trường hiện giờ chỉ còn có 8 đỉnh lô. Vòng thi thứ 2 này sẽ quyết định ngôi vị quán quân và á quân của đại hội, bằng cách dùng thuật luyện đan của mình để so đấu. 8 người lọt vào vòng trong cũng đã xuất hiện. Cứ mỗi người đi ra là quảng trường lại ầm cả lên. Những lúc đó, cứ tưởng như cả quảng trường nhu muốn nổ tung. Trên mỗi chỗ đã chuẩn bị sẵn dược liệu và đan phương. Tại vòng này, mỗi luyện dược sư ở đây phải luyện chế ra đan dược có tên là Huyền Linh Đan, là một loại tam phẩm đan dược. Triệu Thiết Phong bước lên nói lớn. Vòng thứ 2 của đại hội luyện dược xin được bắt đầu. Vì tam phẩm đan dược Huyền Linh Đan đối với những người ở đây thì rất khó. Tuy hạn định thời gian là trong vòng 7 canh giờ, nhưng hầu hết mọi người đều đã bắt đầu luyện chế. Cả đệ tử của đan thần là Phương Lan Sinh vừa nghe xong hiệu lệnh đã xuất ngay dị hỏa của mình để luyện chế. Trong 8 người, chỉ còn mỗi Tinh Hồn là vẫn bình chân như vậy. Đứng nhìn 7 người kia luyện chế mà thầm cười trong lòng. Tinh Hồn bất giác nhìn về phía trưởng công hội luyện dược sư ở thành Thái Dương là Phùng Quang, mỉm cười quái dị. Lão giả Phùng Quang nhíu mày, dường như đã nhận ra ý tứ của Tinh Hồn. Dược liệu đã được chuẩn bị luyện chế Huyền Linh đan kia, và cả đan phương nữa, cả hai đều có vấn đề. Nhìn vào, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nhận ra lỗi nhỏ trong đó. Một lỗi nhỏ tưởng chừng như vô hại mà lại phá hỏng hoàn toàn quá trình luyện đan. Đó chính là, thổ linh chi chứa quá nhiều tạp chất. Luyện dược sư nếu không nhìn ra vấn đề này, đỉnh lô nhất định sẽ nổ tung. Đúng như vậy, chỉ mới 2 giờ trôi qua, đỉnh lô số 3, số 4 và số 6 đã bị nổ tung. 3 vị trí đó lần lượt là của 2 người đang ẩn khí tức và Tiêu Nhạn Tuyết của Tiêu gia. Sau đó, lại tới đỉnh lô của Nhạc Tử Phong, Sở Bảo và người ẩn khí tức còn lại cũng bị nổ tung. 6 người đó nhìn đỉnh lô còn đang bốc khỏi mà không khỏi nghi hoặc. Rõ ràng là khống chế hỏa diễm rất tốt, lại sao lại nổ lô đỉnh được chứ? Tinh Hồn nhìn họ mà không khỏi cười thầm. Lại nhìn qua lô đỉnh số 1 của Phương Lan Sinh, thấy hắn đang thực hiện rất tốt quá trình hóa dịch thể của dược liệu. Không hổ danh là đệ tử của đan thần, nhìn vào đã nhận ra vấn đề trong đó. Thời gian còn lại chỉ còn 2 giờ, Phương Lan Sinh đã hóa dịch hoàn toàn dược liệu. Tinh Hồn lúc này mới bắt đầu luyện đan. Hai tay kết ấn, lập tức một luồng hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện. Chính là hư viêm hỏa đệ lục tầng, cao hơn gấp 2 lần so với hư viêm hỏa của Sở Bảo. Hư viêm hỏa bao quanh đỉnh lô, lần lượt các dược liệu được bỏ vào. Nhanh chóng loại bỏ tạp chất trong nguyên liệu. Dịch thể đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Chỉ còn lại một canh giờ. Phương Lan Sinh bắt đầu quá trình kết đan. Đông dưng từ phía bên Tinh Hồn, hư viêm hỏa tiến sang chỗ của Phương Lan Sinh, hút lấy dị hỏa của hắn, làm cho quá trình kết đan trở nên khó khăn. Quyển 2 chương 44, cướp đoạt. Chết tiệt. Phương Lan Sinh chửi thầm một tiếng. Mà đúng là đáng ghét thật. Công sức bỏ ra hơn 4 giờ đồng hồ, đến lúc gần thành công thì lại bị phá đám. Làm sao mà không phát khủng cho được. Dị hỏa của Phương Lan Sinh đúng là rất mạnh, thế nhưng hắn chỉ mới là tứ phẩm sơ giai luyện dược sư, tương đương với võ giả vương cấp tứ tinh mà thôi. Làm sao có thể đấu với cường giả xuất khiếu kỳ như Tinh Hồn được. Thế nên, chỉ trong chốc lát, dị hỏa của Phương Lan Sinh đã bị hư viêm hỏa của Tinh Hồn thôn phệ hoàn toàn. Quá trình kết đan cũng vì thế mà thất bại. Kết đan. Dịch thể của hơn 10 loại dược liệu từ từ hòa trộn vào nhau. Một luồng lam quang phát sáng. Huyền Linh Đan đã được luyện chế xong. Hương thơm của Huyền Linh Đan lan tỏa khắp quảng trường, khiến cho mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái. Phùng Quang kinh ngạc, tròm râu khẽ rung động, nói: "Huyền Linh Đan đạt đến cấp tam phẩm cao giai." "Cái gì? Phùng lão, ngài nói thật chứ?" Những vị khách mời ngồi gần đó không khỏi ngạc nhiên. Chưa đến 2 khắc đã luyện chế thành công đan dược, đã đủ để mọi người bàng hoàng rồi. Mà khi luyện thành công lại đạt đến phẩm cấp cao giai, quả thật đã vượt qua khỏi phạm trù 2 chữ biến thái để hình dung. Tinh Hồn cầm lấy viên Huyền Linh Đan, khẽ mỉm cười.

15 người tinh y đã thoát khỏi đòn tấn công như vũ bão kia. Mạc trưởng lão tay đang nắm chặt Sở Tiểu Điệp trong tay, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Miệng run rẩy không phát ra thành lời. Bắt là bắt cấp yêu thú. Cả đám thuộc hạ hoảng sợ. Bắt cấp yêu thú, tương đương với võ giả tu vi hoàng cấp. Ở đây chỉ có mỗi Mạc trưởng lão kia là có tu vi nhị tinh hoàng cấp, nhưng xem ra so với con yêu thú kia lại giống như thỏ gặp phải hổ. Khói đã dần tan ra, hiện ra một con kim điêu khổng lồ. Nó cao cũng phải gần 3 thước, dáng người oai vệ, đôi mắt sắc bén tinh anh, cái mỏ cong hoác, đôi cánh đầy uy lực, móng vuốt sắc bén có thể phá hủy được cả một khối huyền thiết. Thật đúng với uy danh chúa tể bầu trời. Kim điêu khổng lồ nhãn quang nhìn đám người của địa ngục môn, kêu lên một tiếng, khiến cho lồng ngực bọn họ như muốn nổ tung. Nó oai vệ nhìn chằm chằm vào Mạc trưởng lão, khiến lão không khỏi lạnh sống lưng. Lần này chết thiệt rồi. Bao nhiêu người không nhìn lại nhìn ta. Đúng là xuôi tận mạng mà lão không ngừng than vãn trong lòng. Kim điêu ưỡn ngực, kêu lớn một tiếng, có thể nhìn thấy được những luồng âm ba hướng về phía Mạc trưởng lão. Lão không kịp phản ứng gì cả, âm ba đánh trúng người khiến lão bay ngược về phía sau. Miệng nôn ra một ngụm máu lớn, xem ra đòn vừa rồi của kim điêu khiến lão bị nội thương khá nghiêm trọng. Nhưng hơi khó hiểu một chút là, Sở Tiểu Điệp trên tay lão lại không hề tổn hại một chút nào, kể cả cái vạt áo cũng không bị hư hỏng. Nàng còn chưa ngã xuống đất thì một bóng người như quỷ mị xuất hiện bên người nàng, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào người. Nàng lúc này đã bị ngất đi, nên không có cảm nhận được gì. Bóng người áo trắng xanh đó chính là tinh hồn. Mạc trưởng lão mặt tái mét, trong tay đứng lên, mặt khó coi quát. Tiểu tử đáng chết, ngươi dám đắc tội với người của địa ngục môn sao? Tinh hồn ôm Tiểu Điệp vào trong lòng, lãnh đạm nói. Địa ngục môn? Lớn lắm sao? Vậy để ta xem địa ngục môn của ngươi lớn đến cỡ nào. Tiểu Bằng, giết chúng cho ta. Kim điểu khổng lồ kia chính là bản thể của Tiểu Bằng. Đây chính là lần đầu tiên mà tinh hồn cho nó xuất trận, coi như là khảo nghiệm đầu tiên của nó. Đám người kia thực lực dĩ nhiên không bằng Tiểu Bằng, nhưng cái mà hắn muốn chính là xem bản năng chiến đấu của nó cao đến đâu. Vừa nghe lệnh, Tiểu Bằng nhanh như chớp tấn công đám người của địa ngục môn. Đôi cánh uy lực vỗ một cái cuồng phong đã nổi lên, móng vuốt sắc nhọn đâm thủng người của bọn chúng, giống như đâm đầu hủ vậy. Chỉ thoáng chốc đã có hơn 4 người chết dưới móng vuốt của Tiểu Bằng. Tinh hồn đứng bên kia quan sát. Hắn rất hài lòng với kết quả của Tiểu Bằng. Sau này nhất định phải tìm được hóa hình thảo để luyện chế hóa hình đan, để Tiểu Bằng phục dụng trở thành người. Lúc đó sẽ để cho nó tu luyện theo phương pháp tu chân của hắn. Mạc trưởng lão mặt nhăn nheo, hét lên. Con xúc sinh chết tiệt. Mọi người tập trung lại, khởi tạo trận hình vây khốn nó. Mười mấy người kia lúc này đã hồn phi phách lạc, nào còn tâm trí để nghe những gì lão nói. Mỗi lần Tiểu Bằng tấn công thì nhất định có người thiệt mạng. Quả nhiên bản năng chiến đấu của yêu thú đúng là bậc nhất. Chỉ 4 phút sau, hơn 15 người của địa ngục môn toàn bộ thiệt mạng. Chỉ còn duy nhất một mình Mạc trưởng lão đang nằm thoi thoát. Tinh hồn đặt Sở Tiểu Điệp ngồi dựa vào một thân cây, sau đó tiêu sái bước đến chỗ của Mạc trưởng lão. Nở một nụ cười nham hiểm. Chiến lực của địa ngục môn của ngươi là đây sao? Quả thật khiến ta khâm phục. Ha ha! Mạc trưởng lão đã bị trọng thương nghiêm trọng, nếu không cứu kịp thời hẳn chỉ có một con đường chết. Giờ hắn muốn có một cọng cỏ cứu mạng, liền van xin. Làm hơn tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân sai rồi. Thiếu hiệp đại nhân đại lượng. Vốn không có ý định tha cho hắn, nhưng bỗng nhiên trong đầu nghĩ ra một ý nghĩ kỳ quái. Tinh hồn lãnh đạm nói. Tha cho ngươi, cũng được thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý một điều kiện. Điều kiện gì? Dường như đối phương đã có ý tha cho mình. Thế nên, điều kiện khó cỡ nào cũng phải đáp ứng. Trở thành người của ta. Ta đảm bảo sẽ cứu sống ngươi, thậm chí còn giúp ngươi tu vi đại thắng nữa. Tinh hồn cười quái dị. Chuyện này lao ấp úng. Được, ta đồng ý. Tốt lắm. Vậy mở linh hồn chi hải của ngươi ra. Để làm gì? Lao thắc mắc. Phải đảm bảo sau này ngươi không phản bội ta. Thế nào, hối hận rồi à? Lao thầm giật mình trong lòng. Vốn nghĩ sau khi rời khỏi đây, lời hứa kia cũng như gió thoảng qua tai, căn bản không có để trong lòng. Đường đường là một trưởng lão cao quý của địa ngục môn danh tiếng, nào có thể đi theo một tiểu tử dắt mũi còn chưa sạch chứ? Nào ngờ, ý nghĩ của lão đã bị tinh hồn nhìn thấu. Không còn lựa chọn nào khác, quan trọng nhất vẫn là cái mạng nhỏ của mình. Lão nghĩ tuổi đời của tiểu tử này còn nhỏ, chỉ may mắn được làm bạn với bát cấp yêu thú kim điều kia thôi chứ tu vi thì còn kém lão 108.000 dặm, hẳn sẽ giải trừ bùa chú kia đơn giản thôi. Nhưng đáng tiếc lại không như lão nghĩ. Tinh hồn kết ấn đưa ấn ký vào trong linh hồn chi hải của lão. Ấn ký đó có tên là Thiên Ma ấn, chỉ cần tu vi kém hơn người sử dụng trên 2 bậc. Tức là tu vi của lão cũng phải tầm thần cấp mới có thể giải trừ. Sau này, nếu có ý nghĩ phản bội thì ngươi sẽ bị điên loạn mà chết. Tốt nhất đừng có nghĩ đến việc giải trừ nó. Nếu không hậu quả ta không báo trước được đâu. Tinh hồn nhắc nhở. Bởi qua thiên ma ấn trong linh hồn chi hải của lão, bất cứ suy nghĩ gì của lão hắn cũng biết được. Lão vốn không tin, nhưng khi thử dùng nội lực loại bỏ ấn ký thì khắp người trở nên đau nhói vô cùng, tựa như bị thiên đao vạn quả lăng trì, ngũ mã phân thây. Trong đầu lại đang lên một nỗi sợ hãi đối với thiếu niên đang đứng trước mặt mình. Tinh hồn chỉ mỉm cười, sau đó lấy ra hai viên đan dược đưa cho lão. Đây là phục nguyên đan và nghịch mệnh đan. Trước tiên dùng nghịch mệnh đan để hồi phục thương thế, sau đó lại dùng tiếp phục nguyên đan. Nhận lấy hai viên đan dược thơm lừng, hai tay lão trở nên run rẩy. Lão nuốt lấy nghịch mệnh đan, vết thương trên người từ từ liền trở lại. Nội thương cũng dần bình phục. Sau đó lại dùng tiếp phục nguyên đan, nguyên lực đã mất giờ tràn ngập khắp thân thể, thoải mái vô cùng. Lão đứng dậy, đi về phía tinh hồn, quỳ xuống cung kính. Mạc Giang ra mắt công tử. Tinh hồn gật đầu, rồi bảo lão đứng lên. Đây chính là thuộc hạ đầu tiên của hắn trong thế giới này. Hắn thầm nghĩ, sau này phải chiêu binh tuyển tướng, tăng nhanh chiến lực mới có thể báo thù được. Dù sao cũng không thể tự mình giải quyết được tất cả, phải có thế lực mới hoàn hảo thành công. Thế rồi tinh hồn hỏi Mạc Giang vì sao người của địa ngục môn lại đến đây. Mạc Giang liền tóm tắt kể lại. Nhị công tử của tông môn đang bị một cơn bạo bệnh, chỉ có thể dùng huyền dương hoa, băng chi quả cùng phối hợp thêm một số dược liệu khác mới cầu mong thai qua nạn khỏi. Tuy nhiên, hai loại dược liệu này rất chân quý, khó có thể mua được. Mà Thiên Hồng Đại Lục không phải là nơi giàu có giống như ba đại lục kia, những thứ quý giá này làm sao mua được ở đấy. Tưởng chừng như không còn hy vọng, đống nghe nói bên Vạn Bảo Tông của Thiên Phong Quốc tổ chức đại hội luyện dược, vừa may phần thưởng lại có huyền dương hoa và băng chi quả. Trường môn liền phái người đến tham gia để đoạt lấy hai loại dược liệu kia. Nào ngờ, vị trí quán quân và á quân đều lọt vào trong tay của hai luyện dược sư của Thiên Phong Quốc. Nên chỉ còn một cách là gây rối loạn rồi cướp lấy phần thưởng. Phần còn lại thì tinh hồn đã biết, nên cũng không có nói thêm. Tinh hồn gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi để cho lão lấy đi càn khôn trạc của Phương Lan Sinh. Lão cảm tạ không thôi. Sau đó tinh hồn bảo với lão khi nào hắn đến Thiên Hồng sẽ liên lạc với lão. Từ xa có tiếng người, hẳn là người ở Thái Dương Thành tiến hành tìm kiếm. Tinh hồn liền bảo lão nhanh chóng rời khỏi đây, mọi việc sẽ do hắn lo liệu. Lão cung kính cúi chào, rồi dùng khinh công chạy khỏi chỗ miếu hoang này. Về phần đám xác chết kia, tinh hồn sau khi thu hồi càn khôn trạc của họ, rồi dùng tam muội chân hỏa phi tan xác chết. Xong xuôi mọi việc, tinh hồn chạy đến chỗ của Sở Tiểu Điệp. Nàng lúc này vẫn còn đang bị ngất, hẳn là do Mạc Giang kia đánh ngất. Tinh hồn thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Bằng ngoài vệ đứng bên cạnh đó, tinh hồn vuốt nhẹ bộ lông óng ánh của Tiểu Bằng khiến cho nó rất thoải mái. Hình như hắn đụng phải một cái lông vũ sắc nhọn cứng rắn, làm cho ngón tay bị thương. Một giọt máu vô tình rơi vào miệng của Tiểu Điệp. Nàng một tiếng, từ từ mở mắt ra. Tinh hồn bất ngờ. Vội vàng thu hồi Tiểu Bằng vào lại trong tiên cát. Đống để ý đến vết thương nhỏ trên ngón tay, không biết từ lúc nào đã biến mất không để lại một chút dấu vết. Nó khiến cho hắn nghi hoặc không thôi. Rốt cuộc cơ thể của hắn có bí mật gì? Mấy năm trước gặp Tiểu Bằng trong rừng, cho nó hích cốc đan có tẩm một giọt máu của hắn lại giúp nó không ngừng tiến cấp. Còn lúc trong rừng với Yến Ngọc Lan, đoạn này khỏi nói, hì hì, giúp cho nàng đánh thức băng cơ tuyết cốt thần thể. Lần này vô tình rơi trúng Tiểu Điệp, giúp nàng tự mình tỉnh dậy, sắc mặt lại hường hào, tươi tắn. Tinh hồn nhíu mày suy nghĩ. Tiểu Điệp mở mắt ra, thấy quang cảnh xung quanh xa lạ. Đột nhiên cảm nhận có một ánh mắt đang quan sát nàng, liền xoay người nhìn qua. Một thiếu niên áo trắng xanh vô cùng khôi ngô, tuấn tú đến hoàn mỹ đang nhìn nàng chằm chằm, điệu bộ trông rất suy tư. Người này chính là người nàng không ngừng suy nghĩ tinh hồn. Khuôn mặt trắng hồng thoáng chốc đỏ lên, túi đầu nói khẽ nói. Quyển 2 chương 46, Tiêu gia. Hồn ca, làm sao thế? Mà những hắc y nhân kia đâu? Sao muội lại ở đây? Tinh hồn thôi suy nghĩ. Chỉ thở dài một cái, lập tức vứt bỏ cái suy nghĩ khó hiểu kia lên 9 tầng mây. Sau đó đứng thẳng người, nói. Những hắc y nhân kia cướp đồ xong thì chạy rồi. Chúng để cô lại ở đây rồi bỏ đi. Ta đuổi theo bọn chúng nhưng không thấy, tình cờ gặp cô ở đây thôi. Cô cũng nhanh trở về thành nghỉ ngơi đi. Nói xong liền xoay người bước đi. Nhưng mới bước được vài bước thì nghe một tiếng rên khẽ. Nhìn lại mới biết, nàng ta bị thương ở chân. Nếu để nàng ta tự đi thì chắc đến mai mới về tới thành. Thôi thì, đã lỡ giúp thì giúp cho chót vậy. Thế là hắn quay lại đi tới chỗ nàng, lãnh đạm nói. Bị thương ở chân sao không nói. Để cô đi một mình chắc tới mai mới về tới thành. Nàng bất giác đỏ mặt, ôn nhu khẽ nói. Muội không sao, muội tự đi được mà. Nàng khập khiễng bước đi. Nhưng mới bước được một bước đã cảm nhận được một cơn đau nhói từ chân. Tinh hồn hừ một cái,

rồi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc bắt đầu đại hội đến khi đám người hắc y nhân kia xuất hiện, dùng khói độc rồi ra tay cướp đoạt. Trong lúc hỗn loạn đó, người của Tiêu gia cũng không tránh khỏi thương vong. Bản thân của Tiêu Nhạn Tuyết cũng không may dính một vết thương nhỏ tay, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, không đáng lo ngại. Tiêu Viễn nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói. Loại độc kia hẳn là thôn hồn phệ linh đan. Loại tà đan này xuất xứ bên Thiên Hồng. Bên đó chắc chắn có đại sự. À, Tuyết Nhi, thiếu niên đạt quán quân kia, con có cảm nhận gì không? Tiêu Nhạn Tuyết túi đầu suy nghĩ, rồi nói. Mấy ngày trước con có gặp hắn ở Minh Dương Tiệm, tu vi của hắn hẳn là cao hơn con một bậc. Trong đại hội, hắn dễ dàng luyện ra được đan dược tam phẩm cao giai, trình độ luyện dược của hắn dường như còn cao hơn cả đệ tử của dược thần là Phương Lan Sinh nữa. Quyển 2 chương 47, đột nhập. Tiêu tộc trưởng Tiêu Viễn ồ một tiếng, thầm lưu tâm cái tên này trong đầu. Với thực lực như thế, hẳn sau này sẽ vang danh thiên hạ. Y thầm nghĩ, nếu như có thể mời được người này làm khách khanh trưởng lao cho gia tộc, hẳn sẽ giúp ích rất nhiều cho bá nghiệp của Tiêu gia về sau. Tiêu Viễn nói, Tuyết Nhi, ngày mai con đến Vạn Bảo Tông, chuyển lời mời của ta đến cậu ấy. Tiêu Nhạn Tuyết ngạc nhiên hỏi, phụ thân, mời hắn tới để làm gì? Tiêu Viễn khẽ cười, người này tuổi đời còn trẻ, mà cả về tu vi lẫn thuật luyện đan đều rất cao. Thiên phú của y e rằng chỉ kém thái tử điện hạ một chút thôi. Nếu như chúng ta có thể chiêu mộ được y, hẳn là một chuyện tốt. Ra là thế. Phụ thân quả nhiên mưu tính sâu xa. Tiêu Nhạn Tuyết khẽ cười, nhìn vẻ mặt nàng là biết, hẳn là rất bội phục phụ thân của nàng. Chút nữa con cho người thông chi với các trưởng lão, bảo họ vào thư phòng gặp ta. Mấy ngày nữa ta phải vào kinh thành để diện kiến thái tử. Mọi chuyện ở nhà, ta sẽ cử người giúp đỡ con. Vâng, phụ thân. Nàng gật đầu một cái, sau đó liền đứng dậy rời khỏi thư phòng. Hiện giờ chỉ còn lại hai người, đó là Tiêu Viễn và Hắc Ý Nhân kia. Tiêu Viễn tất nhiên là không phát hiện ra người kia, lẳng lặng ngồi trầm tư suy nghĩ. Tộc trưởng Tiêu gia đời này cực kỳ tinh anh, mưu tính sâu xa, được người trong gia tộc rất kính trọng. Tiêu gia hiện giờ không ngừng phát triển, trên mảnh đại lục này cũng không kém Sở gia là bao. Trong triều đình Thiên Phong cũng có địa vị rất cao, đặc biệt Tiêu gia rất được Thái tử Trịnh Thần Không coi trọng. Lần này y được gọi vào kinh, hẳn là có liên quan đến âm mưu xâm chiếm Viêm Dương Quốc. Nghe nói mấy nửa tháng trước, Nam Cung Thế Gia đã từ Viêm Dương Quốc sang đây để bàn về chuyện này. Cuộc chiến lần này, hẳn có rất nhiều đại gia tộc tham gia. Y đứng dậy, bước ra khỏi thư phòng. Lặng lẽ bước đi trên hành lang. Trời cũng đã tối, ánh trăng sáng chiếu lên thân thể cao lớn của Y. Tiêu Viễn ngồi xuống ghế đá, thả lòng mình. Dường như đang hồi tưởng lại một hình ảnh của quá khứ xa xăm. Lúc này, Hắc Ý Nhân đang ẩn nấp trong bóng tối kia cũng bước ra. Thấy Tiêu Viễn rời khỏi phòng, hắn ở phào trong lòng. Nhưng cũng không có thả lòng mình, vẫn giữ nguyên trạng thái cảnh giác. Đây chính là Tiêu gia, một trong các gia tộc nhất lưu. Tuy nói đây không phải là cơ quan đầu não, nhưng cao thủ trấn thủ hiện giờ là rất nhiều. Cũng may y có mấy cái phù ẩn đi khí tức, nên mới có thể qua mặt được những cao thủ ở đây. Nhưng thời gian không còn nhiều, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không thì khó mà toàn mạng trở ra. Hắn cẩn thận đục một lỗ nhỏ trên cửa, nhìn ra bên ngoài thấy Tiêu Viễn vừa thưởng thức trà, vừa ngắm trăng. Ánh mắt thoáng qua có chút sát khí, như nở dê lập tức biến mất. Dường như, Hắc Ý Nhân này có một mối thù sâu đậm với Tiêu gia. Có lẽ, nếu như hắn có đủ sức mạnh, hắn sẽ lập tức lao ra đánh với Tiêu Viễn một trận. Nhưng hắn biết, bây giờ vẫn còn quá sớm để thực hiện điều này. Hắc Ý Nhân quan sát quanh phòng. Không gian này hoàn toàn kín, chỉ có một chỗ có thể ra là cánh cửa kia. Đáng tiếc là ngoài kia có Tiêu Viễn, dùng lối này hẳn chỉ có con đường chết. Hắn bỗng ngửa đầu nhìn lên, trong đầu lóe lên một ý tưởng. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là trèo lên mái nhà rồi tẩu thoát. Nghĩ là làm, Hắc Y Nhân cẩn thận dùng khinh công nhẹ nhàng phi thân lên trần nhà. Nhẹ nhàng đẩy từng mảnh ngói ra, tạo thành một khoảng trống đủ đến một người lớn chui qua. Hắn cẩn trọng trèo lên mái nhà, rồi sau đó đặt những mảnh ngói kia về vị trí cũ một cách hoàn hảo. Những tưởng lần đột nhập này thành công, Hắc Y Nhân chuẩn bị tẩu thoát thì không cẩn thận, một mảnh ngói tuột khỏi vị trí, rớt một cái choảng xuống đất. Kẻ nào? Tiêu Viễn như bừng tỉnh khỏi cơn mơ sau khi nghe tiếng động kia. Y nhìn lên mái nhà phía trên căn phòng mình, thấy một bóng người lặng lẽ đứng ở đó. Tiêu Viễn hét lớn. Người đâu, có thích khách? Hắc Y Nhân kia thầm chửi. Lộ rồi. Chết tiệt. Hắn vội dùng hết nguyên lực, sử dụng khinh công chạy đi. Tiêu Viễn hử lạnh một cái. Đã đến đây rồi mà còn định chuồn sao? Để Lao Phu dạy ngươi một bài học. Tiêu Viễn cũng nhún mình, phi thân theo hướng Hắc Y Nhân tẩu thoát. Ngay sau khi Tiêu Viễn đuổi theo Hắc Y Nhân kia, trong viện tử của Tiêu gia cũng xuất hiện mấy bóng người, khí tức tỏa ra rất cường đại. Khí tức ngùn ngụt kia, dường như đang rất tức giận. Ngay lập tức họ cũng đuổi theo phía sau Tiêu Viễn. Trên một cây đại thụ, cũng có một bóng người. Diện một bộ y phục dạ hành, khăn đen che khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt tinh anh như sao sáng, mái tóc đen huyền khẽ lay động trong gió. Không phải tinh hồn thì là ai? Từ lúc hắc y nhân kia lục lọi ở thư phòng của Tiêu Viễn, cho đến khi hắn bị phát hiện, tinh hồn chứng kiến toàn bộ. Sở dĩ tinh hồn đứng ở đây, là vì hắn rất để tâm đến hắc y nhân kia. Lúc từ Minh Dương tiệm trở về, tinh hồn đi ngang qua một tấm bảng có dán lệnh truy nã. Hắn đặc biệt lưu tâm một người có tên là Tiêu Thiên Tứ. Cũng là đệ tử của Thiên Lam Thần Điện giống hắn, nhưng đang bị truy nã gắt gao. Mà hồi chiều tình cờ mình nhặt được cuốn vũ kỹ của Thiên Kiếm Phong ở Thần Điện. Trong đầu liền sáng tỏ, hắc ý nhân kia hẳn chính là Tiêu Thiên Tứ. Tinh hồn hồi đó vô tình chạm vào người Tiêu Thiên Tứ, cảm nhận được trên người của y có một nguồn năng lực rất mạnh mẽ, nội lực dồi dào, dường như là cao hơn tinh hồn ba bậc. Thế nhưng, Tiêu Thiên Tứ kia hình như chưa đánh thức được nguồn sức mạnh cực đại đó. Nếu như khai thác được nguồn sức mạnh kia, y nhất định trở thành cao thủ nhất lưu. Nếu như có thể thu phục được người này, cái ngày trở về Hắc Mộc Thành hủy diệt Sở gia sẽ càng gần hơn. Tinh hồn thầm tính toán trong lòng. Hiện giờ tinh hồn vẫn chưa có lực lượng trong tay, nên hắn muốn, nếu bán cho Tiêu Thiên Tứ một cái nhân tình, sau này quay lại nhờ ý thì ý chắc chắn không thể từ chối. Bây giờ là thời điểm tốt nhất, lúc Tiêu Thiên Tứ bị đám người Tiêu gia truy đuổi. Tinh hồn khẽ động, thoát cái đã biến đâu mất. Hừ, còn chạy được sao? Đỡ một chiêu của lão phu, lôi quan quyền. Một quyền xuất ra, nhanh như ánh chớp tấn công vào lưng của Tiêu Thiên Tứ. Tu vi của Tiêu Thiên Tứ tuy không tính là thấp, nhưng so với Tiêu Viễn sống hơn 50 năm kia, làm sao mà bằng được. Mới nãy dùng tốc độ, tuy cố hết sức chạy trối chết, vẫn không thể thoát được bàn tay của Tiêu Viễn. Một trường đầy uy lực bất ngờ tung ra, Tiêu Thiên Tứ lập tức trúng chiêu, phun ra một ngụm máu lớn ở không trung. Rồi sau đó ngã xuống khu rừng phía dưới. Lần này chết thật rồi. Đây là ý niệm duy lúc này của Tiêu Thiên Tứ. Khi hắn rơi xuống đất, đông nhiên cũng có một bóng người xuất hiện trước mặt hắn, hoảng loạn quá nên không kịp phản ứng. Chỉ một cái chớp mắt đã thấy phía trước tối sầm đi, trời tối sẵn rồi mà về, không còn một ý thức gì nữa. Tinh hồn dùng nguyên lực thu Tiêu Thiên Tứ vào trong quần tiên các. Sau đó mục quang nhìn lên trời, chỉ thấy có một bóng người uy nghiêm, sau lưng có một đôi cánh giúp hắn bay được trên không. Còn phía sau, có khoảng 5 luồng khí tức cũng không hề kém Tiêu Viễn, hẳn cũng có tu vi đế cấp sơ kỳ. Tiêu Viễn lăng không phía trên, nói: "Ta biết ngươi vẫn chưa chết. Mau lăn ra đây cho lão phu. Nếu không đừng trách lão phu ra tay không lưu tình." Tinh hồn cười lớn một tiếng, phi người đắp trên một ngọn cây, trông rất ung dung và tiêu sái, tự như chưa có việc gì xảy ra. "Ta và ngươi đâu có quen gì đâu mà lưu tình với không lưu tình." Tiêu Viễn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát tinh hồn. Y nhận ra, người áo đen này không phải là thích khách đã đột nhập vào thư phòng của mình. Tu vi của người này dường như là cao hơn một mình chút, nếu đánh nhau thì khó mà bắt được hắn. Ngay sau đó, đã có 6 lão giả xuất hiện, khí tức phát ra rất mạnh. Đúng là cường giả đế cấp rồi. Tiêu Viễn liếc nhìn bọn họ, sau đó quay qua nói. Quyển 2 chương 48, ham dọa. Các ngươi là ai, sao lại đột nhập vào Tiêu gia chúng ta? Chỉ cần ngươi nói ra kẻ sai khiến các ngươi, Tiêu Viễn ta đảm bảo các ngươi sẽ trở ra an toàn. Nếu không chỉ có một con đường chết. Tinh hồn khẽ cười lạnh, ánh mắt chợt lộ ra sự chế giễu, nói. Tiêu Viễn, ngươi tự tin quá rồi đó. Bằng đám người các ngươi vẫn chưa đủ để lưu lại ta đâu. Tiêu Viễn hừ lạnh một cái, ánh mắt lạnh lùng sắc nhọn. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Để xem ngươi ngoan cố đến đâu. Tất cả tiến lên bắt hắn cho ta. Mấy lao giả đứng sau Tiêu Viễn nhận lệnh, lập tứ tản ra từ phía bao vây tinh hồn. Họ xuất ra bảo kiếm, sát khí dâng lên. Người dân trong thành cách chỗ này khá xa, nhưng vẫn bị khí thế của các trưởng lão Tiêu gia làm ảnh hưởng. Mà các cao thủ trong thành, khi cảm nhận được những luồng khí tức cực đại kia, liền phi thân lên mái nhà, mục quang nhìn về phía Nam Thái Dương Thành. Một số người hiếu kỳ nên cũng tiến về phía đó để quan sát. Còn phía trên bầu trời Vạn Bảo Tông, có 2 bóng người lăng không mà đứng. Phía sau lưng họ mọc ra một đôi lam vũ, chứng tỏ họ chính là cường giả đế cấp. Người đứng bên phải là một trung niên khoảng 40-50 tuổi, khuôn mặt không giận mà uy, khí khái bất phàm. Chính là tông chủ Vạn Bảo Tông Triệu Long. Còn người đứng bên trái là một nam tử phong thần tuấn lãng, Ngọc Thu Lâm Phong. Chính là đại công tử Sở gia Sở Hóa Long. Phía dưới họ là các trưởng lão Vạn Bảo Tông và huynh muội của Sở Hóa Long. Đang ở trong mật thất bàn đại sự, đông cảm nhận được những khí tức cực đại phát ra từ phía Nam Thành, liền lập tức rời mật thất quan sát. Sở Hóa Long sắc mặt chỉnh trọng nói. Là người của Tiêu gia. Triệu Long nhãn thần tranh triệt, gật đầu đồng ý. Đúng vậy. Tiêu gia này, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Y lập tức truyền lệnh Triệu Hổ, dẫn theo vài người tới đó quan sát. Tuân lệnh. Trưởng lão tên Triệu Hổ lập tức dẫn theo vài người, dùng khinh công di chuyển về phía nam. Sở Hóa Long liếc nhìn Sở Tuyên, liền hiểu ra ý của Sở Hóa Long, ý cũng lập tức đuổi theo nhóm người của Vạn Bảo Tông. Quay lại khu rừng, nhìn đám trưởng lão Tiêu gia bao vây mình, một luồng sát khí lạnh chợt nổi lên. Những người đứng ở đây, tu vi chỉ ở mức hoàng cấp. Bát tinh hoàng cấp 1 người, lục tinh hoàng cấp 3 người, tứ tinh hoàng cấp 5 người. Cũng được đấy, nhưng vẫn chưa đủ để tinh hồn đặt vào trong mắt. Tiêu Viễn xuất ra trường kiếm, ra lệnh. Tất cả xông lên. Ngay lập tức bọn họ lao thẳng tấn công tinh hồn. Ngay lúc họ lao vào thì bỗng nhiệt độ nóng lên. Cảm giác được nguy hiểm nên nhanh chóng lùi lại. Ngay khi đó, hai con hỏa long xuất hiện bao quanh tinh hồn. Trong ban kính 5 trượng, không còn bất cứ một sinh vật nào còn sống. Chỉ còn một mảnh đất trống rỗng. Tiêu Viễn cùng các trưởng lão Tiêu gia đứng cách tinh hồn hơn 5 trượng, trên mặt tuôn ra những giọt mồ hôi lạnh. Đáng sợ. Đây là ý niệm duy nhất lúc này trong đầu họ. Nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, cho họ cơ hội né tránh thì lúc này, chắc chắn đã trở thành một cục than đen kịt. Không, ngay cả trở thành cục than cũng không thể, mà là hóa thành hư vô. Hai con hỏa long nhãn thần nhìn về phía bọn họ, giống lên một tiếng. Khiến cho đám người của Tiêu gia không ai dám lên tiếng. Bởi họ sợ, chỉ một hành động mang ý khiêu khích, hắc y nhân kia nhất định sẽ phát công, cái chết chính là kết quả duy nhất. Tinh hồn lăng không trên không trung, hai con hỏa long thì vây lấy hắn. Tinh hồn hòa hoan nói, ta không muốn giết các ngươi, tốt nhất đừng gây sự với ta. Chuyện hôm nay, ta cũng sẽ không truy cứu. Nói xong liền thu hồi hỏa long. Thoát cái đã biến mất khỏi không trung, tựa như một bóng ma vậy. Ở chỗ này, chỉ còn lại người của Tiêu gia và những cao thủ khác đứng từ xa quan sát. Không ai hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhận định được một điều, đó là hắc ý nhân kia thực lực rất cường đại. Tiêu Viễn thở dài một cái, mệt mỏi nói. Trở về thôi. Các trưởng lão nhìn nhau, tuy không cam lòng nhưng cũng đành phải từ bỏ. Nếu đuổi theo chỉ có một kết cục là chết. Thế nên họ nghe theo lệnh của Tiêu Viễn, trở về Tiêu gia. Còn các cao thủ, họ thầm đánh giá hắc ý nhân kia. Sau đó cũng quay người trở về Thái Dương Thành. Thế nào? Ngồi trong thư phòng, Triệu Long ngắn gọn hỏi. Theo như quan sát, tu vi người áo đen kia không kém tông chủ là bao nhiêu. Cả Sở Hóa Long lẫn Triệu Long đều trầm tư suy nghĩ. Hai người bọn họ tuy không có đến gần quan sát, nhưng vẫn cảm nhận được uy áp mà người áo đen kia phát ra. Quả thật không kém họ bao nhiêu. Có nhận ra được vóc dáng người đó không? Bẩm tông chủ, người áo đen đó che kín toàn thân nên không thể nhận dạng được. Tuy nhiên, giọng nói của người này thì còn khá non nớt, hình như chưa tới 20 tuổi. Triệu Hổ trả lời. Cái gì? Chưa đến 20 tuổi. Ngươi không có nhầm lẫn chứ? Cả Sở Hóa Long và Triệu Long đều đồng thời bất ngờ. Con trẻ mà tu vi cao đến như vậy, trước giờ chỉ nghe duy nhất một người có được, chính là Thái tử Trịnh Thần Không hiện đang ở kinh thành mà thôi. Không lầm đâu ạ, Sở Tuyên huynh cũng xác nhận điều này. Sở Tuyên cũng gật đầu đồng ý. Điều này cũng chưa hẳn. Ta nghe nói có một số công phu có thể thay đổi giọng nói hoặc dung nhan. Nên chưa thể kết luận được điều gì. Tất cả những người trong thư phòng đều gật đầu đồng ý. Sở Hóa Long lại nói tiếp. Được rồi, không nói đến việc này nữa. Triệu Tông Chủ, lệnh của Thái tử Điện Hạ, ông đồng ý chứ? Triệu Long lập tức trịnh trọng trả lời. Thái tử có lệnh, là thần dân của Thiên Phong Quốc làm sao không đáp ứng. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, ta sẽ lập tức đến Kinh Thành. Tốt. Vậy ta không làm phiền Tông Chủ nghỉ ngơi nữa. Nói xong, hắn đứng lên, ra hiệu cho mọi huynh muội của hắn ra về. Lúc bước ra tới cửa, không có quay người lại, nói. Vật kia, hy vọng tông chủ sớm đưa đến chỗ của ta. Nhất định. Triệu Long trả lời. Sở Hóa Long cũng không có nói thêm điều gì. Dẫn theo người Sở ra ly khai thư phòng, trở về chỗ nghỉ ngơi của mình. Ở trong thư phòng, Triệu Long ánh mắt phức tạp, khẽ nói. Người này tâm cơ thâm trầm, các ngươi sau này phải cẩn thận. Các trưởng lão Vạn Bảo Tông gật đầu. Sau đó, Triệu Long giao nhiệm vụ cho họ rồi bảo họ rời khỏi. Tại một dòng sông cách Thái Dương Thành khoảng 100 trượng, tinh hồn đưa Tiêu Thiên Tứ ra khỏi tiên các, đánh thức hắn dậy. Tiêu Thiên Tứ giật mình, xuất ra bảo kiếm, cảnh giác nói. Ngươi là ai? Tinh hồn ánh mắt trở nên ảm đạm, nói. Ta là ai không quan trọng. Ngươi đang bị trọng thương, nên tìm chỗ nào đó để dưỡng thương đi. Đây là nghịch mệnh đan, giúp ngươi chóng phục hồi nội thương. Ném lọ đựng nghịch mệnh đan cho Tiêu Thiên Tứ. Hắn đưa tay chụp lấy, rồi mở nắp bình ra. Một mùi hương ngào ngạt từ trong lọ bay ra, đúng thực là thần đan rồi. Tiêu Thiên Tứ đậy nắp lại, quỳ xuống nói. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Sau này nếu có cơ hội, Tiêu Thiên Tứ nhất định sẽ báo đáp. Tinh hồn khẽ cười. Vậy là có trong tay hai thuộc hạ rồi. Tinh hồn phất tay, lấy từ trong tiên các ra một quyển sách, đưa cho Tiêu Thiến Tứ. Quyển 2 chương 49, lời mời của Tiêu gia. Vật này, trả lại cho ngươi. Tiêu Thiên Tứ chụp lấy quyển sách. Trên đó có ghi ba chữ lôi tâm trương. Biểu hiện không khỏi kinh ngạc. Mấy hôm trước hắn bị mất đi quyển tâm pháp mà khó khăn lắm hắn mới có được. Thật không ngờ nó lại nằm trong tay của người ở trước mặt. Đây chính là tâm pháp phẩm giai thần cấp trung giai vũ kỹ, cho dù là cường giả từ thiên thần trở lên cũng phải động tâm. Thế nhưng, quyển tâm pháp thần cấp này trước mặt hắc y nhân kia, so với một quyển sách tầm thường thì không hơn không kém. Tiêu Thiên Tứ chau mày hỏi. Ân nhân, đây là thần cấp vũ kỹ hiếm có trên đời. Chẳng lẽ người không động tâm sao? Tinh hồn thâm trầm khẽ cười, chậm rãi nói. Chỉ là thần cấp vũ kỹ thôi mà, chưa đáng để ta đặt vào trong mắt. Tinh hồn nhìn hắn với ý vị sâu xa, nói tiếp quan trọng là, nếu sau này ta cần ngươi đến sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi sẵn lòng giúp ta chứ? Tiêu Thiên Tứ trịnh trọng, hạ thấp người nói. Ân nhân cứu ta một mạng, lẽ nào ta lại từ chối lời giúp đỡ của ân nhân? Chỉ cần nói một lời, dù khó khăn thế nào, Thiên Tứ nhất định sẽ làm hết sức mình. Tốt. Khen một câu, tinh hồn nhìn sắc trời, nói sắp sáng rồi, ta còn phải trở lại thành. Ngươi kiếm một chỗ nào đó dưỡng thương rồi cố gắng luyện tập. Sau này, ta sẽ tự mình tìm đến ngươi. Nói xong, tinh hồn lắc người một cái, dùng phong ảnh độn rời khỏi chỗ này. Tiêu Thiên Tứ tuy không nhìn thấy được bóng hình của tinh hồn, nhưng mục quang vẫn nhìn về phía Thái Dương thành xa xăm kia. Trong ánh mắt lộ rõ sự sùng bái, hâm mộ. Hắn thầm nghĩ, đến một lúc nào đó, chắn chắc hắn cũng sẽ có được thực lực cường đại kia. Tiêu gia, cứ lợi đấy. Ta sẽ trở lại tìm các ngươi. 3. Nhẹ nhàng trở về phòng của mình. Tinh hồn cởi ra bộ y phục dạ hành. Lộ ra một thân hình trắng non đến mê người, nhưng khắp người, kể cả trên áo đều đầy mồ hôi. Hôm nay sử dụng không biết bao nhiêu lần phong ảnh độn, lại còn phải triệu ra hai con hỏa long để hù dọa đám người của Tiêu gia. Nguyên khí trong thân thể như đèn dầu sắp cạn rồi. Một ngày thật mệt mỏi. Thế nên, vừa thay xong bộ đồ ngủ, hắn nằm thẳng trên giường đánh một hơi tới sáng. Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ. Khi đang ngủ ngon, thì ở bên ngoài lại có một giọng nói kêu tinh hồn không ngớt. Lại còn đập cửa rầm rầm nữa. Khỏi nói cũng biết, chính là Tô Hân Nhi. Bởi vì ám ảnh mấy lần trước, nên khi nghe giọng của nàng, tinh hồn lập tức rời lưng khỏi giường. Mặc dù lực hút của chiếc giường thân yêu rất mạnh, rửa mặt rồi thay một bộ y phục màu trắng xanh. Mở cửa ra, thì thấy Tô Hân Nhi đang đứng đợi mình. Bên cạnh nàng cũng có một thiếu nữ nữa, so với Hân Nhi cũng không kém hơn bao nhiêu. Một hồng nhan khuynh quốc khuynh thành, làn da trắng như tuyết, hai hàng lông mày như liễu, ánh mắt ôn nhu, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen huyền. Đây chính là nữ nhân mà tinh hồn đã gặp ở Minh Dương Tiệm, và đã lọt vào tứ kết của đại hội luyện dược Tiêu gia Tiêu Nhạn Tuyết. Khi thấy hắn bước ra, Tô Hân Nhi liền chạy đến, nũng nịu nói. Hồn ca, sao lúc nào cũng dậy muốn hết vậy? Làm người ta đợi đến mòn cả hai chân. Ha ha, chắc tại hôm qua huynh mệt quá. Thấy huynh mệt vậy, muội phải chăm sóc cho huynh mới đúng chứ. Tinh hồn liền dở giọng ghẹo nàng. Hừ, chỉ thích ghẹo người ta thôi. Nàng đỏ mặt, quay người chỗ khác, dịu dàng nói. Được rồi được rồi. À, mà Tiêu tiểu thư đến đây có chuyện gì chỉ giáo? Tinh hồn quay sang hỏi Tiêu Nhạn Tuyết. Chỉ là làm phiền công tử một chút. Phụ thân ta muốn gặp công tử để bàn chút việc. Tiêu Nhạn Tuyết ôn nhu hỏi. Tiêu gia chủ muốn gặp ta. Cũng được. Vậy mau đi thôi. Tinh hồn cùng với Tô Hân Nhi đi theo Tiêu Nhạn Tuyết. Theo như tinh hồn được biết, Tiêu gia này là một trong các thế gia gia tộc truyền thừa ngàn năm. Tiêu gia ở Thái Dương thành này hình như chỉ là một phân nhánh. Trụ sở chính của Tiêu gia nghe nói là nằm ở phía Đông Đại Lục. Thế lực của họ cũng không kém Sở gia hiện tại bao nhiêu. Xem ra, cao thủ ở Tiêu gia không ít à ở phân nhánh này, cao thủ tọa trấn cũng chỉ có tu vi bát tinh hoàng cấp. Nơi này ít xảy ra chiến sự, nên không có cao thủ đế cấp cũng là điều dễ hiểu. Ba người bọn họ đi đến trước một cánh cổng lớn. Chính là cổng chính của Tiêu gia tại Thái Dương Thành. Khi thấy Tiêu Nhạn Tuyết, hai hộ vệ canh cổng liền cung kính chào nàng. Nàng lệnh cho họ đi vào thông báo với gia chủ. Rồi quay lại, đưa tay mời tinh hồn và Tô Hân Nhi đi vào. Bước vào trong mới biết, diện tích của Tiêu gia so với Vạn Bảo Tông kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Một tòa phủ rộng lớn, sạch sẽ, đẹp đẽ. Kiến trúc khá cổ kính, trồng rất nhiều cây xanh. Không khí rất trong lành. Đúng là quý tộc có khác, xa hoa hơn thường dân gấp mấy trăm lần. Đi qua mấy hành lang, cuối cùng cũng vào được đại sảnh. Ngồi phía trên bảo tọa, một trung niên 40-50 tuổi. Đúng là người mà đêm qua cùng tinh hồn so đấu, gia chủ Tiêu gia Tiêu Viễn. Hai bên là các trưởng lão trấn thủ trong tộc. Tinh hồn và Hân Nhi bước vào, ôm quyền nói. Tinh hồn diện kiến Tiêu gia chủ. Tô Hân Nhi diện kiến Tiêu gia chủ. Tiêu Viễn đưa tay miễn lễ. Được rồi. Hai người cứ ngồi xuống thoải mái. Hai lựa ngồi về phía bên tay phải. Còn Tiêu Nhạn Tuyết thì chạy về phía sau của phụ thân Tiêu Viễn của nàng. Nhìn sơ qua, ở đây có một số gương mặt khá quen thuộc. Có ba trưởng lão tu vi tứ tinh hoàng cấp đêm qua truy đuổi Tiêu Thiên Tứ, còn có thêm mấy người khác nữa, tu vi ở khoảng nhất tinh, nhị tinh hoàng cấp. Còn lục tinh, thất tinh và bát tinh hoàng cấp chắc là nghỉ ngơi rồi. Những người ở đây không ai nhận ra tinh hồn. Trước khi vào đây, hắn đã che giấu tu vi của mình. Chỉ cần không phải là cường giả thánh cấp có mặt ở đây, không ai có thể phát hiện được tu vi hiện thực của hắn. Tiêu Viễn cười cười, nói. Hiền chất còn trẻ mà tu vi cao cường, lại là quán quân cuộc thi luyện dược. Tiêu Mỗ hết sức nể phục. Hôm nay đặc biệt mời Hiền chất đến đây, trước là muốn chúc mừng, sau là nói chuyện đại sự. Ồ, mời Tiêu tộc trưởng cứ nói. Tinh hồn rửa thai lắng nghe. Tinh hồn nhanh chóng đáp lời. Hắn muốn xem, vị Tiêu tộc trưởng cơ trí hơn người này, rốt cuộc là có mục đích gì. Nghe nói, Hiền chất là đệ tử của đại tông môn mạnh nhất ở đại lục chúng ta Thiên Lam Thần Điện. Tinh hồn gật đầu đồng ý. Tiêu Viễn lại nói tiếp. Hiền chất có trình độ luyện dược rất cao cường. Mà Tiêu gia chúng ta, rất là ngưỡng mộ các luyện dược sư. Nếu như không chê, Hiền chất có ở lại Tiêu gia chúng ta. Tiêu Mỗ đảm bảo, sẽ cung cấp chu toàn cho Hiền chất. Không biết ý của Hiền chất như thế nào. Tinh hồn khẽ động. Thì ra là muốn dụ hắn làm trưởng lão của Tiêu gia. Cũng được đấy chứ. Nếu như có thể lợi dụng thế lực của Tiêu gia để đối phó với Sở gia, cũng không tồi đâu. Nhưng đáng tiếc, tinh hồn thuộc tuyếp người không thích làm thủ hạ cho người khác. Nên liền từ chối. Thật đáng tiếc. Thần điện có nội quy, chưa vượt qua bài kiểm tra thì không thể xuất môn. Hơn nữa, trong thời gian này, tinh hồn còn phải thực hiện nhiệm vụ của thần điện. Hơn nữa, tinh hồn muốn có một cuộc sống tự do tự tại, không thích tham gia vào tranh đấu của Hồng Trần. Thế nên, xin mạn phép từ chối thành ý của Tiêu tộc trưởng. Tất cả mọi người trong sảnh đều ngạc nhiên. Ngay cả Tô Hân Nhi ngồi bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Không phải ai cũng được diễm phúc được gia tộc nhất lưu như Tiêu gia chiêu mộ. Ở bên ngoài kia, chỉ cần Tiêu gia muốn là có hàng tá cao thủ muốn gia nhập một thế gia gia tộc truyền thừa ngàn năm như Tiêu gia. Thật không biết trong đầu người này nghĩ gì. Tiêu Viễn trầm ngâm một lúc, sau đó hai mắt lóe lên tinh quang, nói. Hiền chất chớ vội quyết định. Không nhất thiết hiền chất phải ở lại Tiêu gia chúng ta. Ý của Tiêu Mỗ là, sau khi hiền chất tốt nghiệp ở thần điện, thì có trở lại giúp Tiêu gia chúng ta. Hơn nữa, Tiêu gia cũng không muốn áp đặt với hiền chất, chỉ cần sau này Tiêu gia gặp khó khăn. Hiền chất có thể ra tay giúp đỡ. Ý của Tiêu Viễn muốn nói, chính là mời tinh hồn làm khách khanh trưởng lão. Xem ra, Tiêu Viễn đánh giá rất cao năng lực của tinh hồn. Y không muốn dễ dàng từ bỏ một thiên tài còn đang tiềm ẩn năng lực lúc còn trẻ. Nên Y dùng mọi cách để tinh hồn trở thành người của Tiêu gia. Nếu như sau này, gia tộc khác cuốn mất tay trên, thì hối hận không kịp. Bằng thiên phú của tinh hồn, sau này tiền đồ khó mà đoán được. Với lại, Tiêu gia có rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần bỏ ra vốn luyến, trong vài chục năm là có thể tạo ra được một siêu cấp cường giả rồi. Tinh hồn làm sao không biết ý định của Lao ta. Thầm cười lạnh trong lòng. Nhưng mà cũng tốt, chỉ cần không có ý áp chế hắn. Làm khách khanh trưởng lão cũng không tệ. Tinh hồn làm bộ ấp há ấp úng, tỏ vẻ ngây thơ. Quyển 2 chương 50, nỗi buồn của tiểu điệp. Như vậy thì ủm. Như thế cũng được. Tiêu gia chủ đã có thành ý thì tinh hồn cũng đành tuân theo. Tiêu Viễn ngồi trên bảo tọa cười lớn. Xem ra rất là vui vẻ. Nét mặt tràn đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói. Tốt lắm. Tuyết Nhi, con đem ngọc bài trưởng lão đưa cho cậu ấy. Lập tức Tiêu Nhạn Tuyết lấy từ trong người ra một tấm ngọc bội, trên đó có khắc ra huy hình cánh hoa biểu tượng của Tiêu gia. Nàng cẩn thận đem ngọc bội trao tận tay cho hắn. Trên gương mặt hình như có chút thoáng hồng. Đương nhiên điều này tinh hồn không có nhận ra. Chỉ có Tô Hân Nhi ngồi bên cạnh là nhận ra, tuy trong lòng hơi khó chịu nhưng nàng cũng không có nói gì. Chỉ hơi sụ mặt một chút. Dấu hiệu của một cơn bão, khổ thân thế thao. Cầm lấy ngọc bài, tinh hồn cẩn thận đem cất nó vào trong người. Tiêu gia à, một con cờ khá tốt cho đại nghiệp của hắn. Trong đại sảnh không ai biết hắn đang nghĩ gì, cả nữ tử xinh đẹp Tô Hân Nhi tưởng như đã thấu hiểu con người này, lẫn Tiêu gia cứ nghĩ đã có trong tay một thiếu niên còn ngây dại, một con bài cho đại nghiệp của gia tộc. Thì đều không biết, ẩn sâu trong tâm hồn hắn ẩn chứa một con quái vật mà sau này khiến cho cả bốn đại lục phải khiếp sợ. Tiêu Viễn cười lớn nói, để mừng Hiền Chất trở thành khách khanh trưởng lão của Tiêu gia, nhất định phải mở tiệc ăn mừng. Hiền Chất và Tô Tiểu Thư, không biết ý như thế nào. Cứ theo lời của Tiêu gia chủ, tinh hồn không suy nghĩ gì cả, nhanh chóng trả lời. Thế là theo lệnh của Tiêu Viễn,